Chương 4581, người đưa đò, một, mà trong lòng bàn tay Tô Dịch, kỷ nguyên hỏa chủng vụt sáng vụt tắt, sinh ra một luồng uy lực vô hình, không ngừng dẫn dắt trật tự quy tắc dưới bầu trời kia. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch có thêm một sự hiểu ra. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể bằng vào lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng, khiến cả bí cảnh tan rã, biến mất khỏi thế gian. Bởi vì, kỷ nguyên hỏa chủng có thể chúa tể trật tự quy tắc của bí cảnh này. Mà loại biến hóa này của kỷ nguyên hỏa chủng là gần đây mới xuất hiện. Đoạn thời gian quá khứ đó, kỷ nguyên hỏa chủng đã luyện hóa hơn 10 khối thần cách có thể xưng là phẩm tướng bậc thứ nhất. Trong đó cũng có một khối tuyệt phẩm thần cách thật sự. Tất cả cái này, giống như chất dinh dưỡng, khiến kỷ nguyên hỏa chủng rốt cuộc đã xảy ra một ít biến hóa rõ rệt, không giống với trước kia, khí tức của nó càng thêm dày nặng tối nghĩa, nhìn như chỉ một vần, nhưng nắm trong tay. Lại cho người ta cảm giác dày nặng vô lượng, lớn vô ngần. Như nắm giữ một cái hỗn độn. Ngoài ra, thông qua khí tức của kỷ nguyên hỏa chủng, khiến Tô Dịch rõ ràng cảm ứng được, vô luận là thế giới bí cảnh này, hay toàn bộ hóa thần tinh hải, đều bao trùm ở trong một đám đại đạo quy tắc thần bí cấm kỵ. Hắn có thể liếc một cái đã phán đoán ra kích thước cùng mạnh yếu của một tòa bí cảnh, cùng với quy tắc trật tự phân bố trong đó mạnh hay yếu. Cũng có thể cảm ứng được. Phạm vi hóa thần tinh hải này bao trùm, cùng với tất cả cảnh tượng phân bố trên một con đường thí luyện này. Cái này rất không thể tưởng tượng, tự như sinh ra một cái thiên nhãn, có thể mang mọi thứ của hóa thần tinh hải thu vào đáy mắt. Chẳng qua, khi rời khỏi kỷ nguyên hỏa chủng, liền không thể làm được tất cả cái này nữa. Mà cái này, là diệu dụng sau khi kỷ nguyên hỏa chủng lột xác. Nếu kỷ nguyên hỏa chủng không ngừng luyện thần cách, không ngừng thu lực lượng quy tắc trên cổ thần chi lộ, chẳng phải là ý nghĩa, có một ngày, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, đủ có thể khiến quy tắc trật tự của cổ thần chi lộ cũng xảy ra biến hóa. Khi trong đầu Tô Dịch toát ra ý niệm này, trong lòng không khỏi chấn động. Chẳng lẽ, đây mới là diệu dụng thật sự của kỷ nguyên hỏa chủng? Nó không chỉ là chìa khóa mở ra cổ thần chi lộ, càng có được tiềm năng chúa tể cổ thần chi lộ. Nếu như thế, kiếp thứ nhất lúc trước để lại vật vi cấm cho mình. Không chỉ riêng là vì giúp mình chứng đạo thành thần đơn giản như vậy. Bên ngoài, các vị thần đều đang chờ đợi. Hả? Nhâm đạo hữu đã trở lại. Có người nói nhỏ. Tinh thần mọi người rung lên, dương mắt nhìn lên, quả nhiên liền nhìn thấy bóng người Nhâm Bắc Du đã từ nơi xa dịch chuyển đến. Chuyện như thế nào? Phó Vân tiến lên nghênh đón, hai ngày trước, Tô Dịch tiến vào tòa bí cảnh kia không lâu. Nhâm Bắc Du liền một mình khởi hành rời khỏi. Tuy xuất hiện một ít khúc chiết, nhưng coi như thuận lợi. Nhâm Bắc Du mỉm cười mở miệng. Nói xong, hắn bắt đầu bí mật nói chuyện với mọi người. Nửa ngày sau, trên mặt mọi người đều hiện ra một chút vui mừng, tinh thần phấn chấn, buồn bực đoạn thời gian quá khứ tích góp ở trong lòng cũng tiêu tán không ít. Mặc kệ việc này cuối cùng kết quả như thế nào, điều kiện tiên quyết là phải ở trước khi rời khỏi hóa thần tinh hải. Giải cứu các thần tử kia trở về. Già Mạc Phật Tôn trầm giọng mở miệng. Mọi người đều gật đầu. Đây mới là chuyện bọn họ quan tâm nhất. Mà lúc này, xa xa, bóng người Tô Dịch đã từ trong tòa bí cảnh kia đi ra. Các vị đang nói chuyện gì, thoạt nhìn tự như rất vui vẻ nha. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nhất thời, các vị thần dừng âm thầm nói chuyện, vẻ mặt đều trở nên lạnh nhạt, không muốn quan tâm Tô Dịch. Không có cách nào cả, bọn họ vừa thấy Tô Dịch liền tức, khó chịu như ăn ruồi bò chết. Nhâm Bắc Du trầm giọng mở miệng, qua hai ngày nữa, liền có thể đến cuối con đường thí luyện hóa thần tinh hải này, ngươi có phải nên thả các thần tử kia rồi hay không? Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Hoảng cái gì, chờ lúc rời khỏi hóa thần tinh hải, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, Tô Dịch cười cười, chắp tay sau lưng, xoay người lao về phía xa. Các vị thần nhìn nhau, chưa nói cái gì, theo đó cùng nhau hành động. Trên đường, Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi làm sao biết, hai ngày sau có thể đến cuối hóa thần tinh hải. Trong lòng Nhâm Bắc Du rùng mình, ngoài miệng thì nói, ta lúc trước từng đi một chuyến. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, cửa ra còn hay không? Còn. Người đưa đò thì sao? Cũng có. Dọc theo đường đi, ngươi chưa gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Tô Dịch lại hỏi, Nhâm Bắc Du hừ lạnh, ngươi cho rằng, ta sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không, ta chỉ là cảm giác, cổ tộc Tần Thị không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhưng đến bây giờ, lại chậm chạp không thấy lực lượng của bọn họ xuất hiện, không khỏi có chút khác thường. Tô Dịch suy nghĩ, nói, chẳng qua, cũng không quan trọng, một đường vô tai vô lo, tự nhiên nên vui mới đúng. Nói xong, hắn không để ý tới Nhâm Bắc Du nữa, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng lúc này, các thần linh kia đã sinh ra nghi ngờ, tên dị đoan kia chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Yên tâm, cho dù phát hiện kỳ quái, cũng đã không ảnh hưởng được đại cục. Bọn họ truyền âm nói chuyện với nhau, một mực đi theo ở phía sau Tô Dịch. Chương 4582, người đưa đò, hai ngày sau. Xa xa, một vòng xoáy tinh không thật lớn xuất hiện, giống như trong trụ vũ mở ra cái mồm như chậu máu, khiến mảng hư không kia vặn vẹo sụp xuống. Nơi đó, chính là lối ra rời khỏi hóa thần tinh hải, cũng được gọi là bến đò. Mà ở phía trước bến đò lơ lửng một đàn tràng thật lớn có thể so với lục địa. Trên đàn tràng đứng sừng sững 3.000 cây cột đồng xanh, mỗi một cây cột đồng xanh, tựa như ngọn núi cô độc chống trời mà đứng, trên đó tuyên khắc một vài hình vẽ thần đạo thần bí tối nghĩa. Đó là 3.000 thần trụ. Nghe nói, 3.000 thần trụ này, có thể so với định hải thần châm, trước sau trấn thủ toàn bộ hóa thần tinh hải. Cho dù xảy ra tai họa lớn nữa, có 3.000 thần trụ này, hóa thần tinh hải sẽ không phá diệt. Mà ở bến đò, vẫn luôn có một người đưa đò. Người đưa đò là chức vụ, phụ trách tiếp dẫn kẻ thí luyện thành công đến nơi đây tới cổ thần vực. Rốt cuộc đến rồi. Khi nhìn thấy bến đò nơi xa, vẻ mặt các vị thần đều trở nên phức tạp. Tô Dịch cười trêu chọc, có phải nhớ tới nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ dọc theo đường đi gặp phải hay không? Các vị thần, không nói còn tốt, vừa nói bọn họ liền không thể bình tĩnh, thù mới hận cũ như dung nham không ép xuống được từ đáy lòng dâng lên, sắc mặt mỗi người đều trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Ngươi từng đáp ứng, sau khi đến nơi đây, sẽ thả các thần tử kia. Già Mạc Phật Tôn trầm giọng mở miệng, nếu dám lật lọng, chúng ta cam đoan, nơi này chính là chỗ tán thân của ngươi. Thần linh khác cũng vẻ mặt không tốt. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, nói, dọc theo đường đi, ngươi cũng từng nói bao nhiêu lời tương tự rồi. Nếu đặt ở trong chuyện xưa thuyết thư của thế tục, nhất định sẽ bị người đọc sách mắng không ngẩn nổi đâu. Các vị thần, đi thôi, chờ đến bến đò, ta liền thả ngươi. Tô Dịch lắc lắc đầu, cất bước lao về phía bến đò nơi xa. Các vị thần cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng, đi qua theo. Xin hỏi là Tô Dịch Tô Đại Nhân phải không? Bỗng nhiên, trên bến đò kia, một thanh âm già nua uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong 3.000 cây cột thần đồng xanh dày đặc kia, một bóng người ông lão đi ra. Một bộ trường bào màu xám, tay cầm quyển sách, mái tóc dài màu xám trắng thả xuống lưng, khuôn mặt hơi gầy, khí tức trầm ngưng như núi. Ngươi là? Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Ông lão trường bào cười tiến lên, chắp tay chào nói. Tiểu lão Mộc Thiên Tệ, người đưa đò của hóa thần tinh hải, từ rất lâu trước kia đã trấn thủ ở đây. Ngươi sớm biết ta. Tô Dịch kinh ngạc, người đưa đò Mộc Thiên Tệ gật đầu nói, trước đó không lâu, khởi thủy thành tam chủ tế liệt tinh khúc từng truyền tin, nói cho tiểu lão tin tức Tô Đại Nhân giá lâm hóa thần tinh hải, cho nên, tiểu lão vẫn luôn ở đây chờ. Thì ra là thế. Tô Dịch giật mình. Mời Tô Đại Nhân. Người đưa đò Mộc Thiên Tề cười nghênh đón. Tô Dịch lại xua tay nói, không vội, ở trước khi tiến vào bến đò, ta có một chuyện không hiểu, hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta một lần. Mộc Thiên Tề ngẩn ra, nghiêm nghị nói, đây là vinh hạnh của tiểu lão, Tô Đại Nhân cứ nói không sao. Tô Dịch giọng điệu bình thản nói, khởi thủy thành có quy củ của khởi thủy thành, hóa thần tinh hải cũng có quy củ của hóa thần tinh hải, ngươi thân là người đưa đò, luôn trấn thủ ở đây. Lại vì sao sẽ cho phép thần linh xuất hiện ở hóa thần tinh hải? Các vị thần xa xa theo tới ngẩn ngơ, Tô Dịch đây là đang khởi binh vấn tội đối với người đưa đò. Mộc Thiên Tề cười khổ một tiếng, giải thích, không dối Tô Đại Nhân, trong năm tháng quá khứ, hóa thần tinh hải sớm đã xảy ra một ít biến hóa kịch liệt, không có lực lượng luân hồi trấn áp, một ít lực lượng trật tự của hóa thần tinh hải đã bị ăn mòn cùng phá hư. Cho dù là tiểu lão, cũng vô lực thay đổi tất cả cái này. Dứt lời, lão bùi ngùi thở dài. Tô Dịch lại hừ lạnh một tiếng, nói, theo ta thấy, là ngươi ngồi không ăn bám, không dám làm đi. Một đoạn lời, không chút khách khí, như đang răn dạy tội nhân, căn bản không nể mặt. Các vị thần đều rất kinh ngạc, Tô Dịch này điên rồi sao, vậy mà lại dám đắc tội người đưa đò như vậy, hắn là không muốn rời khỏi hóa thần tinh hải nữa. lại nhìn Mộc Thiên Tề, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, một bộ dáng giận mà không dám nói gì. Sao, ngươi cho rằng ta nói không đúng? Tô Dịch lạnh lùng nói, thái độ càng thêm cường thế. Mộc Thiên Tề cúi đầu, nói, tiểu lão không dám, Nhâm Bắc Du nhịn không được nói, Tô Dịch, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ còn tính đắc tội người đưa đò, để chúng ta khai chiến với người đưa đò? Nói cho ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngươi. Thần linh khác cũng gật đầu. Bọn họ đều hoài nghi, Tô Dịch là muốn mượn tay bọn họ, đi đối phó người đưa đò. Thế này quả thực quá phát rồ. Đừng nghĩ nhiều, ta cũng không trông cậy vào các ngươi hỗ trợ. Tô Dịch rất lấy lệ đáp lại một câu, mà lúc này, Mộc Thiên Tề hít sâu một hơi, nói, Tô Đại Nhân, xin ngài bớt giận, tiểu lão tìm một chỗ, giải thích riêng cho ngài ngọn nguồn trong đó. Tô Dịch hơi suy nghĩ, nói, thôi được, ta liền cho ngươi một cơ hội. Nói xong, đã cất bước đi lên bến đò có thể so với lục địa kia. Chương 4583, người đưa đò, 3, các thần linh kia thấy vậy, rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra, cũng đều đi theo qua. Bến đò này cực kỳ tráng lệ, đặt chân trên đó, mặt sàn đều là do kim thạch thần bí đúc thành, 3.000 cây cột thần đồng xanh sừng sững, giống như nhiều lần trải qua vạn cổ năm tháng biến thiên mà nguy nga bất động. Chỗ xa hơn nữa, đó là lối ra tựa như vòng xoáy tinh không kia. Hành tẩu trong đó, làm người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé. Tô Dịch, ở trước khi ngươi nói chuyện với người đưa đò, có thể thả các thần tử kia trước không? Già Mạc Phật Tôn mở miệng. Tô Dịch lắc đầu nói, không ổn, chờ lúc ta rời khỏi, tự sẽ thả người, bây giờ còn chưa phải thời điểm, lập tức, sắc mặt các thần linh kia đều âm trầm. Nhằm Bắc Du cả giận nói, có người đưa đò, ngươi còn có cái gì lo lắng? Ngươi đây là tính đổi ý. Có người đã đằng đằng sát khí, sắp không khống chế được cơn tức trong lòng. Không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Càn rỡ. Người đưa đò hừ lạnh, mặt không biểu cảm nói, nơi này là bến đò, không phải chỗ các ngươi có thể làm càn. Dừng một chút, lão hướng về Tô Dịch ôm quyền nói, Tô Đại Nhân yên tâm, có tiểu lão, tuyệt đối sẽ không để ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, thở dài, biết không, khiến ta lo lắng nhất, chính là ngươi lão gia hỏa này. Con ngươi Mộc Thiên Tề co rút lại, nói, Tô Đại Nhân đây là ý gì, ánh mắt Tô Dịch lướt qua trên người lão, lần lượt đảo qua các thần linh kia, sau đó không khỏi cười khẩy một tiếng, các ngươi diễn một vở này, không khỏi cũng quá vụng về rồi. Toàn trường yên tĩnh. Vẻ mặt các thần linh kia biến ảo. Người đưa đò Mộc Thiên Tề cũng giật mình, lông mày từng chút một nhíu lại. Lão thử nói, Tô Đại Nhân. Sớm đã nhìn thấu. Bên môi Tô Dịch hiện lên một chút độ cong mỉa mai, nói, ngươi cho rằng thế nào, giờ khắc này, người đưa đò đột nhiên đứng thẳng người, trong con ngươi hiện ra thần quang làm người ta sợ hãi. Nhưng theo ý ta, Tô Đại Nhân cho dù nhìn thấu tất cả cái này, cũng đã muộn rồi. Mộc Thiên Tề mặt không biểu cảm mở miệng. Lúc trước, lão khúng núng, nơm nớp lo sợ, một tư thái cẩn thận căng thẳng. Nhưng lúc này, lão hoàn toàn biến thành một người khác. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, vẻ mặt tràn đầy nghiền ngẫm cùng khinh miệt. Muộn rồi sao? Tô Dịch cười cười, sao ta cảm thấy vừa mới bắt đầu chứ, không khí, ở giờ khắc này trở nên càng thêm áp lực. Giờ khắc này, các vị thần lại đều biến sắc. Vốn dựa theo kế hoạch của bọn họ, Tô Dịch sau khi đến nơi đây, dựa theo ước định trả lại các thần tử kia. Mà người đưa đò Mộc Thiên Tề sẽ phối hợp diễn trò, thẳng đến sau khi cứu trở về các thần tử kia. Sẽ hạ sát thủ đối với Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, kế hoạch vừa mới trình diễn một nửa, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, lại bị Tô Dịch nhìn thấu. Kế hoạch cũng theo đó bị đánh gãy, mà các thần tử kia còn bị nắm giữ trong tay Tô Dịch, điều này làm các thần linh kia sao có thể không cuống lên. Nhằm Bắc Du trầm giọng nói, Đạo Huynh, trước đó ngươi từng đáp ứng, sẽ không để các thần tử kia của chúng ta gặp chuyện, ngươi cũng không thể nuốt lời. Mộc Thiên Tề cười lên. Trên mặt hiện lên một mảng ngạo nghễ, thản nhiên nói, các vị yên tâm, ở nơi này, ta chính là trời. Quyền sanh sát trong tay, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Mà họ Tô này từ một khắc đó tiến vào bến đò, ánh mắt Mộc Thiên Tề khinh miệt nói, đã không có bất cứ cơ hội dãy dụ nào nữa. Theo thanh âm, âm âm. Trên bến đò này, 3.000 cây cột thần đồng xanh đồng loạt nổ vang, phóng ra lực lượng dao động thần bí cấm kỵ. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Tô Dịch xảy ra dị biến, xuất hiện vô số sợi xích trật tự, giống như dây thừng trói chặt cả người hắn. Mọi người đều chấn động, sau đó mừng như điên, thiếu chút nữa không dám tin tất cả cái này. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt mà thôi, Tô Dịch đã bị trói gô, trấn áp giam cầm. Ai dám tính? Đạo huynh cẩn thận, tuyệt đối đừng thương tổn đến hắn, chờ sau khi cứu các thần tử kia của chúng ta, lại xử lý hắn cũng không muộn. Nhâm Bắc Du vội vàng nhắc nhở. Mộc Thiên Tề cười nhạo một tiếng, nói, chớ hoảng, ta sao có thể là loại người không có chừng mực đó. Nói xong, lão xoay người, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bến đò, giọng điệu bình tĩnh nói, các vị, dị đoan kia đã bị bắt giữ, sống chết chỉ ở một ý niệm của ta, các ngươi có thể đi ra rồi. Các vị thần đều chấn động. Nơi này còn giấu người khác. Chỉ thấy tiếng của người đưa đò Mộc Thiên Tề còn đang quanh quẩn, ở chỗ sâu trong bến đò kia lục tục có thần quang lộ ra. Rất nhanh, bóng dáng một đám người khí tức khủng bố đi tới bên này. Có 7 người, 5 nam 2 nữ, thuần một sắc đều là thượng vị thần tạo hóa cảnh. Thì ra là Tần Huynh. Nhằm bắt Du liếc một cái đã nhận ra, một ông lão mũ cao trang phục cổ cầm đầu kia, chính là một vị thái thượng trưởng lão của cổ tộc Tần Thị, tên là Tần Trùng Dương, bối phận cực cao. Tần Trùng Dương vẻ mặt lạnh nhạt, nói, các thần tử kia đều có thể sống sót, nhưng cơ duyên cùng bảo vật trên thân Tô Dịch này đều không quan hệ với các ngươi, hiểu không? Sắc mặt đám người Nhâm Bắc Du trầm xuống, đây là điều bọn họ lúc trước không đoán trước được. Chương 4584, Phản sát, 1, Đạo Huynh, chúng ta cầm Tam Thanh Đạo Phù mà đến, ngươi từng đáp ứng, chỉ cần chúng ta hợp tác, sau khi chuyện thành công, sẽ cùng nhau chia cắt tạo hóa trên người Tô Dịch, làm sao bây giờ lại nuốt lời? Nhâm Bắc Du nhíu mày nói. Bên cạnh Tần Trùng Dương, một nam tử áo bào màu vàng béo lùn không khỏi cười lạnh, nói, nếu không phải niệm ở trên phần Tam Thanh Đạo Phù, chúng ta không thèm hợp tác với các ngươi những kẻ tới từ bên ngoài này. Một nữ tử trung niên khác đầu đội mũ miệng, mặc đạo bào cũng giọng điệu lạnh như băng nói, khuyên các ngươi từ bỏ ý định đi, thành thành thật thật ở đó, còn có cơ hội mang những thần tử kia rời khỏi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lập tức, sắc mặt đám người Nhậm Bắc Du và Mạc Phật Tôn càng thêm khó coi, ai cũng giận dữ hiện ra nét mặt. Ai còn có thể không rõ, bọn hắn đây là bị qua sông đoạn cầu rồi. Nhưng trong lòng tức giận nữa, giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn. Một là cường long không ép địa đầu xa. Hai là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bến đò này phân bố lực lượng quy tắc cấm kỵ thần bí, lại có người đưa đò tọa trấn, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Trùng Dương đi thẳng tới trước mặt Tô Dịch. Ánh mắt nghiêm khắc nói, ta còn cho rằng là vị tồn tại khủng bố kia của lúc trước lại trở về, thì ra chẳng qua là con côn trùng nhỏ còn chưa thành thần. Những thượng vị thần kia theo hắn cùng nhau đến đây, cũng lần lượt tới trước mặt Tô Dịch, ánh mắt không kiên nể gì đánh giá Tô Dịch, không ít người sắc mặt đã không thể ngăn chặn hiện ra vẻ tham lam. Giống như nhìn chằm chằm một con cừu non đợi làm thịt, Tô Dịch thời khắc này, quanh thân bị lực lượng trật tự thần bí trói buộc cầm tù, trong mắt bọn họ cũng hoàn toàn không khác gì con mồi tùy ý làm thịt. Lần này đa tạ Mộc huynh phối hợp, giúp chúng ta bắt giữ con mồi này. Tần Trùng Dương quay người, hướng Mộc Thiên Tề chắp tay, biểu đạt cảm tạ. Mộc Thiên Tề ngoài cười trong không cười nói, đa tạ thì không cần, dựa theo trước đó ước định, kỷ nguyên hỏa chủng thuộc về ta, thứ khác mặc cho các ngươi xử trí. Lời này vừa nói ra, những thượng vị thần kia bên cạnh Tần Trùng Dương nheo mắt, nhíu mày. Rõ ràng có chút kháng cự. Tần Trùng Dương thì không chút dao động nói, nên như vậy, tiếp theo, còn xin Mộc huynh ra tay, trừng trị người nọ. Mộc Thiên Tề đưa tầm mắt nhìn qua đám người Tần Trùng Dương, các ngươi sớm lui ra. Lập tức, bọn người Tần Trùng Dương đều lui ra xa xa, mà Mộc Thiên Tề thì đến trước người Tô Dịch, thở dài, Tô Đại Nhân, vật đổi sao dời, cổ thần chi lộ này sớm đã biến thiên, ngươi vừa rồi vẫn còn lấy quy củ trước kia để chỉ trích ta, quả thực quá buồn cười. Nói xong, lão lại cười lên, vỗ vỗ ngực, nói thật, vừa rồi tiểu lão thật đúng là bị Tô Đại Nhân hù dọa, còn tưởng Tô Đại Nhân có chuẩn bị mà đến. Nhưng bây giờ, tiểu lão mới biết, người đó, chỉ là kẻ đáng thương ngu muội vô tri phô trương thanh thế, cái gì cũng không biết, đã chạy đi tìm chết, tiểu lão kia cũng chỉ có thể thành toàn ngươi rồi. Nói xong, hắn nâng tay phải. Ầm. 3000 cây cột thần đồng xanh kêu ầm ầm, phóng ra lực lượng quy tắc dao động cấm kỵ thần bí. Mà trên người Tô Dịch, từng sợi xích thần trật tự kia chợt căng lên, nổi lên ánh sáng óng ánh, xâm nhập bên trong thân thể Tô Dịch. Một chớp mắt này, tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra sự chờ mong, cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch trước sau bị nhốt chưa từng nói gì lại thở dài. Thú vị, cũng rất vô vị. Theo thanh âm, một đợt tiếng len ken dày đặc nổ vang. Đống xích thần trật tự quy tắc kia trói trên người Tô Dịch, tất cả đều vỡ nát từng khúc, hóa thành mưa hào quang phiêu tán. Mà bóng người Tô Dịch, một lần nữa lộ ra trong tầm mắt mọi người. Toàn trường kinh ngạc. Không có khả năng, Mộc Thiên Tề biến sắc hẳn, kinh hãi con mắt kém chút rơi ra, đánh vỡ đầu, hắn cũng không cách nào tưởng tượng, sao có thể xảy ra biến cố như vậy. Trước đó, ta chỉ là phối hợp ngươi chơi một chút, muốn xem bố cục này còn có trò gì mới. Tô Dịch lắc đầu nói, đáng tiếc, không chút thú vị gì cả, quá nhàm chán. Sắc mặt Mộc Thiên Tề lúc sáng lúc tối, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có lão rõ, lực lượng quy tắc cấm kỵ bao trùm phụ cận bến đò là đáng sợ đến bực nào, đủ uy hiếp tới tính mạng thượng vị thần, nhưng bây giờ, lại bị một người trẻ tuổi còn chưa thành thần phá mất, điều này bảo lão làm sao không hoảng sợ. Bắt hắn trước. Mãnh liệt, một tiếng quát to vang lên. Tần Trùng Dương và sáu vị thượng vị thần khác cùng nhau dịch chuyển hư không, lao tới chém giết Tô Dịch. Mỗi kẻ một hung mãnh đáng sợ hơn. Nhưng mà... Còn ở nửa đường, theo một đợt tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, vô số xích thần trật tự rủ xuống, như vô số sợi roi thần, quất bay hết những thượng vị thần kia ra ngoài. Mỗi người bị đánh đến mức da tróc thịt bong, máu cũng tràn ra. Toàn trường giật mình, đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều thấy rõ, Tô Dịch chỉ đưa tay phất một cái, 3.000 cây cột thần đồng xanh kia liền theo đó nổ vang, phóng thích lực lượng trật tự quy tắc, đánh bay đám người Tần Trùng Dương. Lão Mộc, chuyện rốt cuộc là thế nào, lực lượng 3.000 cây cột thần không phải do ngươi nắm giữ sao? Tần Trùng Dương kêu to, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn cũng ý thức được không ổn, chương 4585, phản sát, hai, ta, cái trán Mộc Thiên Tề đổ mồ hôi lạnh, như gặp được chuyện gì cực kỳ đáng sợ, nói, ta. Ta không làm được. Mọi người đều kinh hãi. Không làm được. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ sự khống chế của lão đối với 3.000 cột thần đã bị Tô Dịch cướp đi? Thân là người đưa đò hóa thần tinh hải, lại cố tình vi phạm, chà đạp quy tắc, vậy trước tiên quỳ xuống, chờ xử trí. Lúc này, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, đưa tay nhấn một cái. Ầm, một mảnh lực lượng trật tự cuồng bạo như thác nước trũ xuống, nháy mắt trấn áp Mộc Thiên Tề quỳ đất ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên được. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến trong lòng người khác lọc bọc một tiếng. Tất cả đều lúng cuống. Không phải bọn họ ít trải đời, mà là quá rõ, trong bến đò này, người nào nắm giữ lực lượng quy tắc chỗ này, người đó liền tự như chúa tể chỗ này, nắm quyền sinh sát trong tay. Rút lui, chỉ cần rời khỏi chỗ này, sẽ không chịu lực lượng quy tắc chỗ này uy hiếp nữa. Đi mau. Đám người Tần Trùng Dương xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám lưu lại. Hóa thần tinh hải này, không phải nơi các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Tiếng của Tô Dịch vừa vang lên, 3.000 cây cột thần đồng xanh nổ vang, vô số lực lượng quy tắc như gió bão hiện lên, bao phủ trời đất, hoàn toàn bao trùm bến đò có thể so với lục địa này. Ầm, bóng dáng một thượng vị thần cũng đã sắp lao tới trong vòng xoáy tinh không kia nơi xa, nhưng lại bị một đạo lực lượng trật tự quét trúng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất. Mà thượng vị thần khác, đều không khác gì. Mặc cho bọn họ dùng diệu pháp cùng bảo vật nào, ở dưới lực lượng quy tắc trấn áp, tất cả đều không khá gì kiến càng lay cây, trong chớp mắt mà thôi, đã bị trấn áp tại chỗ. Từng người ngã hoa mắt váng đầu, mắt nổ đom đóm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đám người Nhậm Bắc Du, Phó Vân Thu hết vào mắt tất cả chuyện này, tất cả đều trợn tròn mắt. Trước đó bị Tần Trùng Dương qua sông đoạn cầu, bọn họ còn vì vậy vô cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ... Theo người đưa đò Mộc Thiên Tề, cùng bảy vị thượng vị thần bọn Tần Trùng Dương bị trấn áp, trong lòng bọn họ đều hoàn toàn lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Xong rồi. Vốn định nội ứng ngoại hợp, cùng đám người Mộc Thiên Tề, Tần Trùng Dương lừa giết Tô Dịch, không ngờ lại trộm gà không được còn mất nắm thóc, ta nên nói các ngươi cái gì mới tốt đây? Tô Dịch quay người, nhìn về phía đám người Nhậm Bắc Du, cảm thán, cơ hội hợp tác đã cho các ngươi, lại không quý trọng, một lời hảo ý cuối cùng của ta vẫn là đặt nhầm chỗ. Vẻ mặt đám người Nhậm Bắc Du, Phó Vân biến ảo, chỉ cảm thấy lời nói này của Tô Dịch vô cùng chói tai, rõ ràng là đang cố ý vũ nhục cùng đả kích bọn họ. Bớt ở đó châm chọc khiêu khích, ngươi hợp tác cùng chúng ta, đâu có thể nào ông ý tốt gì. Nhậm Bắc Du cắn răng nói, hợp tác với ta, ít nhất còn có thể thu được một chút chiến lợi phẩm. Tô Dịch thuận miệng nói, hợp tác với bọn hắn, các ngươi lại lấy được cái gì? Đám người nghẹn lời, đều sinh ra sự bi thương. Hoàn toàn chính xác, trước đó bọn họ bị lừa rồi. Căn bản cho rằng, đám người Tần Trùng Dương sẽ mượn cối xay giết lừa. Ngược lại trước đó hợp tác với Tô Dịch, ở sau khi tiêu diệt cường giả cổ tộc Tần thì bọn Tần Thái Lôi, những chiến lợi phẩm kia đều bị bọn họ đạt được. So sánh hai bên, cách làm của Tô Dịch trước đó, hoàn toàn phúc hậu hơn nhiều so với đám người Tần Trùng Dương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần linh sinh lòng hối hận, cho rằng nếu có thể giả vờ hợp tác cùng Tô Dịch, còn không đến mức sẽ xảy ra tai họa trước mắt này. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Bọn họ lật lọng, ngươi chẳng lẽ không phải, đột nhiên, con mắt Già Mạt Phật Tôn đỏ lên, tức giận nói, rõ ràng đáp ứng ở sau khi đến nơi này, sẽ tha cho những thần tử kia, lời nói chỉ như đánh rắm. Tay áo Tô Dịch vung lên. Phốc! Phốc! Một tràng tiếng vang hỗn loạn cất lên. Kim Bất Di, Di Nhiệt Vân, Phật Tử Liên Sinh, Phong Vô Kỵ các nhân vật thần tử tất cả đều rơi xuống đất. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn tất cả trước mắt, không hiểu ra sao, đây là xảy ra chuyện gì. Ngươi xem, bọn họ cũng đều sống khỏe mạnh, Tô Dịch thuận miệng nói, đồng thời, chờ sau khi giải quyết hết các ngươi, ta tự sẽ để bọn họ rời khỏi. Già Mạt Phật Tôn sửng sốt. Những thần linh khác cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng đều cho rằng, Tô Dịch thật sự sẽ giữ lời hứa. Nếu chúng ta bây giờ muốn quay đầu, tiếp tục hợp tác với đạo hữu, còn kịp không? Nhậm Bắc Du nhìn không được hỏi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả bọn họ đều cùng nhau nhìn về phía Tô Dịch. Tiếp tục hợp tác. Tô Dịch không khỏi cười lên, còn chưa chờ hắn mở miệng, các thượng vị thần kia đã lục tục mở miệng. Chúng ta đã mắc mưu một lần, gặp giáo huấn thê thảm nặng nề, sẽ không phạm sai lầm nữa. Tô đạo hữu lần này đi cổ thần vực, tất nhiên cần trợ thủ, vì sao không thể hóa giải hiềm khích trước đây? Các thần linh kia đều hoảng rồi. Bảy người bọn Tần Trùng Dương đều là thượng vị thần, nhưng trong giây lát đã bị trấn áp ngay tại chỗ. Thế này mặc cho ai có thể không sợ, ta từng nói, lúc cơ hội cho các ngươi, nhất định phải thật quý trọng, nhưng cố tình các ngươi tự cho là thông minh, lại có thể trách được ai? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Chương 4586, Bảy Đại Thiên Tôn, 1, dọc theo đường đi, hắn làm sao không rõ các thần linh này ở lúc hợp tác với mình, đều là lòng mang ý xấu. Lại nào không rõ, các thần linh này muốn liên thủ với các kẻ thù bên ngoài, tiêu diệt mình ở bến đò này, càng đừng nói, bọn họ giờ phút này cầu xin tha thứ, đơn giản là cầu giữ mạng trước, khi bắt được cơ hội, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức trở mặt. Rút! Chỉ cần rời khỏi bến đò này, hắn liền không làm gì được chúng ta nữa. Chợt, tiếng quát to vang lên. Đám người Nhâm Bắc Du tất cả đều dịch chuyển không gian, hướng bên ngoài bến đò chạy đi. Âm âm. Quy tắc cấm kỵ đầy trời buông xuống, cuồng bạo như thủy triều, bao trùm toàn trường. Đám người Nhâm Bắc Du phản ứng đã đủ nhanh, tốc độ bỏ chạy mỗi người một nhanh hơn, nhưng ở bến đò này, loại dãy dụ này của bọn họ tỏ ra rất tái nhợt vô lực. Chớp mắt mà thôi, bọn họ đã bị trấn áp toàn bộ. Các thần tử kia đều không khỏi rùng mình, kinh hãi thất thần. Theo quy tắc của hóa thần tinh hải, không cho phép bất cứ lực lượng nào vượt qua phạm trù cấp thái huyền xuất hiện, nếu có, nhất định phải diệt nó, Tô Dịch nói, có lẽ, trong năm tháng quá khứ dài lâu, cổ thần chi lộ này sớm đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng ta đã đến đây, tự nhiên phải làm việc theo quy cũ. Thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ kia còn đang quanh quẩn, Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Như chúa tể hạ đạt ý chỉ thẩm phán. Vô số lực lượng trật tự quy tắc tuôn ra, hóa thành lưỡi đao thẩm phán chói lọi, chém về phía các thần linh kia. Không! Tiếng thét chói tai sợ hãi vang lên, các thần linh kia điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ ở đó, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lần thẩm phán này giáng xuống. Sau đó, các thần linh này tất cả đều bị xử tử. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, đỏ tươi chói mắt. Các thần tử kia đều tay chân lạnh toát, vẻ mặt đầy kinh sợ. Sư bá, sư thúc, tộc lão. Hồi lâu sau, các thần tử kia lục tục phát ra thanh âm cực kỳ bi ai, mất hồn mất vía. Di Nghiệp Vân âm thầm nghiến răng. Kim Bất Di mặt xanh mét, Phật tử Liên Sinh nhắm đôi mắt, hai tay chắp lại, đuôi lông mày hiện lên một chút sầu não. Phong Vô Kỵ khóe môi run rẩy, nói thầm, Văn Tiêu sư bá, ta cũng đã nhắc nhở ngươi nhiều lần rồi, nhưng ngươi vì sao không nghe chứ? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không báo thù cho ngươi, vù. Bóng người tiểu hầu tử lao ra, khi nhìn thấy thi thể thần linh đầy đất kia, đôi mắt nó tỏa sáng, trên mặt tràn đầy nét mừng như điên. Thật nhiều lực lượng thần hồn. Khí huyết thần linh thật nồng đậm, con mắt dựng thẳng ở mi tâm nó lặng yên mở, phóng ra một đạo thần quang xám xịt, đảo qua nơi đây. Thi thể cùng máu thần linh đầy đất kia, nhất thời bỗng dưng biến mất không thấy, bị dọn dẹp không còn một mảnh. Đừng tham ăn. Tô Dịch nhắc nhở một câu. Tiểu hầu tử liên tục gật đầu. Mà lúc này, người đưa đò Mộc Thiên Tệ đã hoàn toàn bị dọa hỏng rồi, kêu lên, Tô Đại Nhân, tiểu lão nguyện dốc hết tất cả để chuộc tội. Chỉ cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha một cái mạng chó của tiểu lão, biết pháp phạm pháp, biết rõ cố phạm, ngươi bảo ta làm sao tha cho ngươi được. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt. Mộc Thiên Tệ thét to, tiểu lão bị uy hiếp. Tiểu lão cũng là không tự làm chủ được. Ồ, ai sai sử ngươi làm như vậy? Hỏa Nguyên Thiên Tôn. Mộc Thiên Tệ vội vàng không ngừng nói, ở cổ thần vực hôm nay, rất nhiều đầu sỏ khủng bố từng bị luân hồi trấn áp đều đã sống lại, Hỏa Nguyên Thiên Tôn là một trong số đó. Theo Mộc Thiên Tệ giải thích, Tô Dịch rất nhanh đã hiểu ra, ở cổ thần vực hiện nay, tất cả sớm đã khác với trước kia. Bởi vì luân hồi biến mất, ở trong năm tháng quá khứ, lục tục có tồn tại khủng bố bị trấn áp giải thoát ra, ngang trời xuất thế. Trong đó, lấy bảy vị tồn tại khủng bố thực lực kinh khủng nhất, được gọi là cổ thần vực bảy đại thiên tôn. Hỏa Nguyên Thiên Tôn là một trong bảy đại thiên tôn. Mà người đưa đò Mộc Thiên Tệ là cống hiến cho Hỏa Nguyên Thiên Tôn. Bảy vị thiên tôn này, tự như bảy vị chúa tể cổ thần vực, đều tự nắm giữ một phương giới vực, dưới trướng rất nhiều thế lực. Giống cổ tộc Tần thì thế lực đỉnh cấp như vậy, cũng đã sớm thần phục ở môn hạ Hỏa Nguyên Thiên Tôn, cống hiến cho hắn. Tiểu lão tuy là người đưa đò, nhưng cũng mệnh không khỏi mình, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hỏa Nguyên Thiên Tôn làm việc. Mộc Thiên Tề cay đắng nói. Sau đó, tinh thần hắn rung lên, nói, chẳng qua may mắn, Tô Đại Nhân đã trở lại, nhất định có thể chỉnh lại càng khôn, phốc. Một lưỡi đao trật tự quy tắc biến thành, chém lên trên thân Mộc Thiên Tề, người đưa đò này vẻ mặt ngạc nhiên, thanh âm theo đó im bặt mà dừng lại, mất mạng từ đây. Lúc không có chuyện. Ai cũng uy phong bát diện, vừa xảy ra chuyện liền thành kẻ đáng thương bị ép bất đắc dĩ thân bất do kỷ, ai tin? Tô Dịch lắc đầu một phen. Tiểu hầu tử trực tiếp tiến lên, bắt đầu nhặt xác giúp Mộc Thiên Tệ, tay chân phải nói là lưu loát. Nơi xa, bảy vị thượng vị thần bọn Tần Trùng Dương bị trấn áp ở đó thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, tất cả đều lòng như tro tàn. Bọn họ biết, dãy dù cũng đã là phí công. Ngươi mặc dù nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, nhưng chỉ cần đến cổ thần vực, cũng nhất định phải chết. Chương 4587, Bảy Đại Thiên Tôn, 2, chợt, Tần Trùng Dương gian nan ngẩng đầu, giọng khàn khàn, nói từng chữ một, mọi người đều biết ngươi đã trở lại, bọn họ, đều đang chờ ngươi vào cổ thần vực. Tô Dịch cất bước đi qua, nhìn xuống Tần Trùng Dương, nói, có quan hệ gì với ngươi đâu? Tần Trùng Dương, phốc. Một lưỡi đao trật tự chém xuống, trấn áp chém giết Tần Trùng Dương ngay tại chỗ. Sáu người khác đều sợ mất vía. Bây giờ, ta cần một người tán gẫu với ta một chút về tình huống cổ thần vực. Tô Dịch thuận miệng nói, ai phối hợp, người đó có thể sống sót, các ngươi tự mình chọn. Sáu người kia ngẩn ra, nhìn nhau. Ta bằng lòng phối hợp, một ông lão áo bào xám gầy gò phản ứng nhanh nhất, dành trước mở miệng. Phù Thao, ngươi cũng quá thiếu cốt khí rồi. Vô sĩ, không ngờ ngươi lại là người tham sống sợ chết như thế. Có người tức giận bắt đầu mắng. Ta cũng bằng lòng. Van cầu Tô Đại Nhân cho ta một cơ hội. Cũng có người cầu xin. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão áo bào xám mở miệng trước hết, ngươi tên Phù Thao phải không, có thể giữ ngươi một mạng trước. Ông lão áo bào xám nhất thời mừng như điên, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tô Dịch lại nói, ta ta còn cần một người khác giữ lại làm chứng, đợi lát nữa nếu phù thao này nói dối, chỉ cần có thể vạch trần hắn, liền có thể sống sót. Cả người phù thao rung lên. Ta bằng lòng. Tô đại nhân ta bằng lòng. Một người trung niên áo bào đen vội vàng kêu to, vẻ mặt tràn đầy khát vọng, ta không những có thể dám thì phù thao không dám nói dối, hơn nữa còn có thể mang mọi thứ mình biết đến nói ra toàn bộ. Được, là ngươi. Tô Dịch gật đầu, bốn người khác đều hoảng hốt rồi, cũng tranh nhau mở miệng, ung ung tỏ thái độ sẽ phối hợp. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Dịch, bọn họ đã dư thừa, trực tiếp ra tay, giết chết bốn người này. Tiểu hầu tử lon ton tiến lên nhặt xác. Tô Dịch thì gọi phù thao cùng người trung niên áo bào đen kia, tùy ý tìm chỗ, bắt đầu hỏi. Nơi xa, các thần tử kia thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, mỗi người ngây ra như tượng, thể xác và tinh thần run rẩy. Thủ đoạn của Tô Dịch quá đáng sợ rồi, trong cái nâng tay, giết các thần linh cao cao tại thượng kia như thu gặt cỏ rác. Chỉ một lát thời gian vừa rồi, đã có hơn 10 vị thượng vị thần chết thảm ngay tại chỗ. Mà Tô Dịch tự như làm một việc nhỏ không bắt mắt, từ đầu tới cuối tỏ ra tùy ý và bình thản như vậy. Ta sớm biết, ở trong mắt Tô tiền bối, chúng ta những kẻ gọi là thần tử này đều như trò vặt không đáng để vào mắt. Phong Vô Kỵ thổn thức, âm thầm may mắn mình chưa từng đối địch với Tô Dịch, thần tử khác đều vẻ mặt suy sụp, mất hồn mất vía. Hôm nay thấy tất cả cái này, đã kích đối với bọn họ quả thực quá nặng nề, thậm chí cảm thấy rất ngơ ngẩn, không biết làm sao. Trong lòng đều không nhấc lên nổi ý nghĩ đi trả thù. Không có gì khác. Chênh lệch lớn đến mức làm bọn họ đều hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta bằng vào ngoại lực, cũng có thể làm được một bước này. Phật tử Liên Sinh đột nhiên nói, căn bản không cần vì thế uể oải. Mọi người ngẩn ra. Nói như vậy, ngươi tự nhận lợi hại hơn Tô tiền bối à? Phong Vô Kỵ cười lạnh. Không. Liên Sinh lắc đầu nói. Ta xa xa không phải đối thủ của hắn, thậm chí đời này cũng rất khó đuổi kịp bước chân của hắn, nhưng, nói đến đây, vẻ mặt hắn bình tĩnh mà kiên định, ta tự có con đường ta truy cầu, sẽ không lấy mình đi so với hắn tồn tại bực này. Mọi người càng thêm trầm mặc. Đoạn lời này của Liên Sinh, nói đến tâm khảm bọn họ. Đặt ở trước kia, bọn họ còn có thể đi so sánh với Tô Dịch, nhưng bây giờ, bọn họ đều sớm đã không có tư cách đi so sánh. Cái này giống con kiến trên mặt đất đi nhìn lên thần long trên trời, bản thân không phải đồng loại, lấy cái gì đi so sánh. Sau nửa canh giờ, các ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch mở miệng. Hắn đã tìm hiểu được một số việc có liên quan với cổ thần vực. Cổ thần vực, một phương giới vực mênh mông, rất nhiều kỷ nguyên văn minh trôi đi ở trong năm tháng quá khứ, đều có thể từ trong cổ thần vực tìm được dấu vết tồn tại, cũng bởi vậy. Ở cổ thần vực có thể nhìn thấy rất nhiều thế lực và cường giả đến từ trong kỷ nguyên văn minh của quá khứ. Ở trước kia, cổ thần vực cùng Khởi Thủy Thành, Hóa Thần Tinh Hải giống nhau, cũng có được quy tắc cùng trật tự của mình. Nhưng hôm nay, quy tắc trật tự của cổ thần vực sớm gặp phải tàn phá nghiêm trọng, cũng khiến bố cục thế lực cổ thần vực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính tới trước mắt, bảy đại thiên tôn chúa tể mọi thứ của cổ thần vực, bảy vị này đều là đầu sỏ khủng bố ở trong năm tháng quá khứ từng bị luân hồi trấn áp. Mỗi một kẻ đều có được thực lực sánh vai thần chủ. Mà hôm nay, bảy vị thiên tôn này đều đã biết, Tô Dịch nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng đến rồi. Tin tức này ở cổ thần vực đã sớm không phải bí mật, một đoạn thời gian quá khứ, từng ở cổ thần vực dẫn phát chấn động rất lớn. Tần Trùng Dương lúc trước nói cũng không sai, bảy vị thiên tôn kia cùng với rất nhiều thế lực to nhỏ của cổ thần vực đều đang đợi Tô Dịch xuất hiện. Tất cả đều có liên quan với hắn nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng cùng luân hồi. Chương 4588, tạm đến chiến một trận với ta, một, đổi lại mà nói, nếu giờ phút này Tô Dịch thông qua bến đò, đến cổ thần vực, chắc chắn trở thành kẻ địch chung của thiên hạ, dù là Tô Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, sau khi hiểu biết những thứ này, cũng không khỏi cảm thấy cạn lời, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Nói từ trên trình độ nào đó, cổ thần vực so với thiên hạ thần vực đương thời càng nguy hiểm hơn xa. Thực lực trước mắt của Tô Dịch cũng còn không cách nào thật sự đánh thắng thượng vị thần, càng đừng nói đi vật cổ tay với người cấp thần chủ. Nói không khoa trương, chỉ cần bị tồn tại khủng bố bực này nhằm vào, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hơn nữa Tô Dịch dám tin tưởng, hôm nay ngoài cánh cửa tiến vào cổ thần vực kia, tất nhiên sớm có rất nhiều nhân vật cường đại chờ ở đó. đây là chỗ áp lực của hắn. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Trên thực tế, với hắn mà nói, sông pha ở cổ thần chi lộ, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng đi hóa giải rất nhiều nguy cơ. Ở khởi thủy thành như thế. Ở hóa thần tinh hải cũng như thế, cho dù cổ thần vực đã xảy ra biến hóa kịch liệt lớn nữa, Tô Dịch tin tưởng, chỉ cần kỷ nguyên hỏa chủng còn, nhất định có thể khiến mình tìm được biện pháp có thể ứng đối nguy cơ. Các hạ thực tính thả chúng ta rời khỏi. Phù Thao mở miệng, tự như không dám tin sẽ dễ dàng như vậy thả bọn họ rời khỏi. Chẳng lẽ các ngươi muốn lưu lại? Tô Dịch hỏi lại. Phù Thao đột nhiên biến sắc, vội vàng lắc đầu. Đi nhanh đi. Tô Dịch phất tay, nhất thời, Phù Thao cùng người trung niên áo bào đen kia như được đại xá, vội vàng không ngừng dịch chuyển không gian, hướng về vòng xoáy tinh không nơi xa lao đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Các ngươi cũng đã đạt được tự do, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía các thần tử kia. Lúc này, rất nhiều thần tử chần chờ một phen, liền xoay người mà đi, chưa thông qua bến đò tới cổ thần vực, mà là trở về hóa thần tinh hải, đi tìm kiếm cơ hội thành thần. Đối với bọn họ mà nói, thành thần mới là quan trọng nhất. Phật tử Liên Sinh đột nhiên đi lên trước, hai tay chắp lại, chắp tay nói, lần này đa tạ ân không giết của các hạ. Tô Dịch cười lên, nói, theo ta biết, trong năm tháng quá khứ, còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể mang quá khứ, kiếp này, tương lai ba bộ vô thượng kinh Phật dung hợp quán thông, ta hy vọng. Ngươi có thể. Liên Sinh ngẩn ra, ánh mắt trở nên phức tạp, nên có khí phách lớn cỡ nào mới có thể nói ra lời bực này đối với quan môn đệ tử của kẻ địch. Trầm mặc một lát, Liên Sinh bùi ngùi thở dài, nói, sinh ở cùng một thời đại với các hạ, cũng là may mắn của chúng ta, cũng là bi ai của chúng ta. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Hòa thượng này, rõ ràng là hoàn toàn phục rồi. Phong Vô Kỵ thầm nghĩ. Trong lòng hắn cũng rất không bình tĩnh, tán đồng câu nói kia của Liên Sinh, cùng một thời đại với Tô Dịch, may mắn là, có thể tận mắt chứng kiến hào quang lấp lánh chỉ thuộc về Tô Dịch, chiếu khắp cổ kim, có một không hai trên đời. Bi ai là, phàm là người cùng cảnh giới với Tô Dịch, đều sẽ bị hào quang của hắn bao phủ, ảm đạm thất sắc. Mạnh như Phật tử Liên Sinh thiên tuyển giả như vậy, đều chỉ có thể tự than thở không bằng. Ngươi vì sao không đi? Tô Dịch liếc Phong Vô Kỵ một cái, toàn trường hôm nay cũng chỉ còn lại có Phong Vô Kỵ một vị thần tử. Phong Vô Kỵ nhất thời vẻ mặt trang trọng nói, Tô tiền bối đã ban cho vãn bối tạo hóa thành thần, không cần phải đi mạo hiểm tìm kiếm cùng bôn ba nữa, vãn bối nghĩ, nếu có thể ở lại bên cạnh tiền bối cống hiến, cũng là vô cùng tốt. Ta không cần. Tô Dịch tìm chỗ khoanh chân mà ngồi, tính ở trước khi tiến vào cổ thần vực, tìm tu một phen. Phong Vô Kỵ giật mình, rõ ràng rất thất vọng, thở dài, trách chỉ trách vãn bối không có phúc, không thể làm việc cho tiền bối. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào móc ra một bình cửu huyền đoạt thiên đan kia, hai tay đưa cho Tô Dịch, mặc kệ như thế nào, xin tiền bối phải nhận lấy bình đan dược này, coi như một chút tâm ý của vãn bối, chỉ hy vọng có thể giúp tiền bối. Tô Dịch không khỏi buồn cười, thằng nhãi này vì nịnh bợ mình, thực sự là dốc hết tất cả tâm tư. Chưa từ chối, Tô Dịch thu hồi bình đan dược này, nói, ngươi có chuyện gì ta có thể hỗ trợ giải quyết phải không? Phong Vô Kỵ vội vàng lắc đầu, nói, tiền bối có thể nhận lấy đan dược vãn bối tặng cho, đã khiến vãn bối cảm thấy vinh hạnh to lớn, lại không dám bởi vậy mà đưa ra thỉnh cầu. Tô Dịch cười lên, thả dây câu dài bắt con cá lớn. Phong Vô Kỵ gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói, không, vãn bối chỉ là muốn kết cái thiện duyên với tiền bối. Tô Dịch gật đầu nói, duyên pháp này, ta tán đồng. Phong Vô Kỵ nhất thời mặt mày hớn hở, cung kính hướng về Tô Dịch hành lễ nói, vãn bối vô cùng cảm kích. Ngày khác phàm là tiền bối có gì sai khiển, vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Rất nhanh, Phong Vô Kỵ cáo từ mà đi. Nhìn theo hắn rời khỏi, Tô Dịch không khỏi cảm khái, La Hầu yêu tổ lão già kia, vậy mà lại bồi dưỡng ra một con cháu thú vị như thế, về sau vô luận xảy ra tai họa lớn bao nhiêu, có Phong Vô Kỵ, cũng đủ có thể bảo vệ hương khói một chi này của bọn họ. Chương 4589, tạm đến chiến một trận với ta, 2, lắc lắc đầu. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm tiểu hầu tử đưa tới. Hồi lâu sau, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Chiến lợi phẩm lần này, quả thực phong phú dọa người. Chỉ thần cách các loại phẩm giai, đã có gần 30 khối, tất cả đều là sau khi trấn áp chém giết các thần linh kia lưu lại. Ngoài ra, còn có một lượng lớn thần bảo, thần dược cùng thần tài, nhiều vô số cộng lại, cũng có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đây còn là lần đầu tiên Tô Dịch từ sau khi rời khỏi tiên giới, đạt được chiến lợi phẩm kinh người như thế. Cuối cùng, Tô Dịch làm ra quyết đoán, mang thần cách ném hết cho kỷ nguyên hỏa chủng dung luyện. Mà bảo vật khác, thì phân thành hai, một phần giữ cho mình, một phần giao cho tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử mặt mày hớn hở, vui vẻ vào đầu bứt tai, nó sớm có dự cảm, nếu có thể ăn hết những bảo vật ẩn chứa thần tính kinh người này, đủ có thể khiến bản thân nó sinh ra lột xác thay da đổi thịt. Tô Dịch cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tìm tu. Đặt chân cứu cực chi cảnh, hắn cũng là động không đấy, cần lượng lớn tài nguyên tu hành thần đạo để tu hành. Mà bây giờ, hắn đã không cần vì thế ưu phiền. Trong lúc nhất thời, bến đò này khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa, trở nên trống trải mà lạnh lùng. Thời gian lưu chuyển, hai tháng vội vàng trôi qua. Âm. Quanh thân Tô Dịch, khí tức đại đạo nổ vang, như hỗn độn bốc hơi tràn ngập, đè sập hư không phụ cận. Chợt, hắn giống như đánh vỡ bình cảnh nào đó, một thân khí thế liên tiếp kéo lên. Đến cuối cùng, hỗn độn thần huy lưu chuyển mãnh liệt, ở phía sau hắn lộ ra một hư ảnh luân hồi thần bí thâm trầm, trực tiếp giống như vực thẳm sâu không lường được. Hư không phụ cận ông ong rung rẩy, một luồng uy áp vô hình khủng bố cũng theo đó từ trên người Tô Dịch khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, mãn hư không này hào quang tung bay, lộ ra một màn dị tượng không thể tưởng tượng, có hư ảnh chư thiên vạn giới mơ hồ hiện lên, sau đó rơi vào trong luân hồi vô biên, sau đó, luân hồi từ từ chuyển động, mài mòn hủy diệt vạn đạo, khiến tất cả trở về hỗn độn. Nhưng sau đó, trong hỗn độn có lực lượng mênh mông nổ vang, sau đó nổ tung, diễn hóa thành hư ảnh chư thiên vạn giới mới, sau đó lại có vạn đạo quy tắc mới lục tục lộ ra. Hủy diệt cùng tân sinh, luân phiên ở trong luân hồi, chư thiên vạn đạo biến hóa, luân chuyển ở trong hưng suy. Từng màn dị tượng đó, đều vô cùng mơ hồ và hư ảo, nhưng khi lộ ra ở trong đại đạo quanh thân Tô Dịch, lại có một luồng khí tức cấm kỵ làm người ta tim đập nhanh đang tràn ngập. Sau đó, theo quanh thân Tô Dịch chấn động, tất cả dị tượng đều biến mất không thấy, ngay cả một thân khí cơ kia cũng giống như theo đó yên lặng ngủ đông. Ngay tại lúc này, Tô Dịch đang ngồi thiền lặng yên mở đôi mắt. Đột phá rồi, cứu cực chi cảnh không chỉ đột phá đến trung kỳ, hơn nữa còn có tiến bộ rõ ràng. Thần diệu nhất là, ngay cả một thân lực lượng đại đạo pháp tắc hắn nắm giữ đều ở trong hai tháng thời gian ngắn ngủn này thực hiện biến hóa tiến bộ thần tốc. Lấy đạo hạnh của ta hôm nay, có lẽ không thể chiến thắng thượng vị thần, nhưng tuyệt đối có thể chống lại họ. Trong lòng Tô Dịch khó giấu được sự vui sướng. Nhớ Lý Phù Du lúc trước, cũng chỉ ở cấp Thái Huyền chém giết hạ vị thần mà thôi. Mà hắn kiếp này, còn chưa thành thần, đã có nội tình đi đối kháng thượng vị thần. Cứu cực chi cảnh này quả nhiên tuyệt không thể tả, hơn nữa ta hôm nay cách đại viên mãn của cảnh giới này cũng đã không xa, có lẽ khi xong qua chính đại thí luyện thiên quan, liền có thể đi thử chứng đạo thành thần. Tô Dịch thầm nghĩ. Chuyện trên đời này, hắn cái gì cũng có thể không để ý, duy chỉ có tu hành, đã sớm dung nhập sinh mệnh của hắn, so sánh với vui sướng tu hành mang đến. Tất cả thứ khác quả thực đều không giá trị nhắc tới. Đúng rồi, lại xem kỷ nguyên hỏa chủng biến hóa một chút. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nhìn vào trong thân mình. Chỉ thấy trong hỗn độn trong cơ thể, kỷ nguyên hỏa chủng lơ lửng, bay lạ tả hào quang thần bí tối tăm. Trong thời gian hai tháng qua, kỷ nguyên hỏa chủng lục tục luyện gần 30 khối thần cách, quả thực trở nên không giống với trước kia. Trong hỏa chủng kia, mơ hồ như có một phương giới vực thần bí thiên ngén ở trong đó. Hỗn độn, thai ngén là thiên địa vạn vật, mà kỷ nguyên hỏa chủng thai ngén, tự nhiên là một kỷ nguyên văn minh mới. Trong lòng Tô Dịch chấn động, hắn còn không thể cảm ứng được huyền bí thật sự sau khi kỷ nguyên hỏa chủng lột xác, nhưng lúc này đã sinh ra dự cảm mãnh liệt, khi mình chứng đạo thành thần, kỷ nguyên hỏa chủng có lẽ có thể giống một hạt giống thật sự, phá đất mọc rễ, hoàn toàn dung nhập trong đạo hạnh của mình. Mà tới lúc đó, huyền bí cùng lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng sẽ trở thành một bộ phận đạo hạnh của mình. Nghĩ một chút, đã khiến Tô Dịch sinh ra vạn phần chờ mong. Đống, nơi xa chợt vang lên một tiếng rít gào như phong lôi, kinh thiên động địa. Một luồng uy năng cùng bạo dữ tợn đáng sợ theo đó khuếch tán ra ở bến đò này. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, không khỏi giật mình. Chỉ thấy một bóng người cao chừng vạn trượng, đứng trên như không, da lông toàn thân bay lả tả dòng lũ hỗn độn như thác nước. Chương 4590, chúng thần xuất chinh, một, đôi mắt nó giống như mặt trời chói chang ánh vàng rực rỡ, ba đầu sáu tay, chỉ là cánh tay, cũng đã thô to như dãy núi vắt ngang trên trời. Mỗi nhịp hít thở, như phong lôi nổi trống, chấn động hư không, mang theo sát phong ngập trời. Tiểu hầu tử. Chẳng qua lúc này, nó quả thực tự như một vị cái thế yêu thần từ thời đại hồng hoang đi ra, kiệt ngạo vô cùng, ngạo thế, một thân hung uy càn quét cửu thiên thập địa. Kinh người nhất là, bốn cánh tay cùng hai cái đầu diễn sinh ra kia của nó, đã không hư ảo nữa, mà trở nên ngưng thực như thật. Tốc độ lột xác của con khỉ này xa ở trên ta, Tô Dịch cảm khái, nhớ ngày đó ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, tiểu hầu tử mới cao khoảng một thước, không bắt mắt, toàn thân xám xịt. Nhưng bây giờ, thằng nhãi này đã liên tiếp đột phá lột xác, một thân huyết mạch thiên phú không ngừng thức tỉnh, không chỉ mang lực lượng ba đầu sáu tay, cũng có thần thông pháp thiên tượng địa. Chỉ là uy thế và khí tức lúc này, cũng đã không kém gì thượng vị thần tạo hóa cảnh. Thế này không thể nghi ngờ quá biến thái, cũng đủ để chứng minh, tiểu hầu tử thần linh sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn bực này, là siêu phàm cỡ nào. Đột nhiên, trong lòng Tô Dịch khẽ động, lập tức vươn người đứng dậy, tung người nhảy, lao về phía tiểu hầu tử nơi xa. Khỉ đột, tạm đến chiến một trận với ta. Ầm. Trên không bến đò, một trận đại chiến đang trình diễn. Kiếm khí đang xen, thần quang càn quét. Tô Dịch áo bào xanh căng phồng, trong cái phất tay, đã có kiếm khí như hỗn độn bắn ra, dễ dàng xé rách không gian, đối thủ của hắn là tiểu hầu tử. Chẳng qua giờ phút này, tiểu hầu tử đã hóa thành cao cả trượng, ba đầu sáu tay, mắt lửa ngươi vàng, tuy bàn tay trần, nhưng sáu cánh tay vung lên, đánh ra quyền ấn đầy trời, cuồng bạo như sấm sét chợt tiết ra, rậm rạp đánh về phía Tô Dịch, cực đoan bá đạo khủng bố. Âm âm. Hư không đều bị đập nát. Quyền ấn kia ẩn chứa thần thông huyết mạch phách thiên tuyệt địa, lần lượt đánh tan hóa giải thế công của Tô Dịch. Một thân hung uy của tiểu hầu tử thổi quét thiên địa, cường thế tiến hành đánh trả, như chiến thần, chỉ thiên đánh địa. Tô Dịch toàn lực ra tay, vậy mà lại nhất thời không hạ được tiểu hầu tử. Phải biết rằng, chiến lực của hắn ở trong thời gian này đã thực hiện nhiều lần tăng lên, đủ để đi đối kháng với thượng vị thần. Nhưng, sự lột xác của tiểu hầu tử không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, thi triển ba đầu sáu tay, hung uy vô lượng, khiến Tô Dịch cũng căn bản không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến Tô Dịch cảm thấy thống khoái, thậm chí là vui sướng. Hắn đã quá lâu chưa từng gặp được đối thủ cân sức ngang tài. Chưa từng ngờ lại ở chỗ tiểu hầu tử, cảm nhận được chiến ý lâu rồi không có, tuyệt đối là một sự kinh hỉ ngoài dự liệu. Đến tiếp. Tô Dịch thét dài một tiếng, mái tóc dài bay lên, tung người sát phạt, một thân kiếm ý kia nối tiếp trời đất, càng thêm cường thịnh. Mỗi một quyền, mỗi một chưởng, mỗi một chỉ, tất cả đều mang theo kiếm ý dày nặng như hỗn độn, uy lực kinh thế. Tiểu hầu tử rõ ràng cũng rất phấn khởi, chiến ý sôi trào như thiêu đốt, toàn lực ra tay. Trong lúc nhất thời, hai người đều càng chiến càng dũng, không ai nhường ai, trình diễn một hồi quyết đấu có một không hai đủ để kinh thế hải tục. Trong chém giết, sáu cánh tay của tiểu hầu tử tạo hình chữ vạn luân chuyển, sáu cái tay đều tự kết ấn, đồng thời lưỡi nở sấm mùa xuân, chợt phát ra một tiếng trống to. Âm, thân thể cao khoảng một trượng của tiểu hầu tử lập tức trở nên lấp lánh như thiêu đốt. Hiện lên thần quang đỏ rực như dung nham, mà ở giữa sáu cánh tay luân chuyển của nó ngưng tụ ra một khối đạo ấn tựa như mặt trời chói chang. Hừng hực như thiêu đốt, huy hoàng vô lượng, nung cảnh cả hư không, một luồng uy năng cuồng bạo như hủy thiên diệt địa theo đó khuếch tán ra. Khi tiểu hầu tử ôm một khối đạo ấn này đập đến, trực tiếp giống như cửu thiên thần nhật đập xuống nhân gian. Âm, Tô Dịch toàn lực ngăn cản, thế mà bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể da thịt xuất hiện rất nhiều vết cháy. Thần hồn cũng có loại cảm giác đau đớn bị hỏa thiêu. Hắn không khỏi kinh ngạc, đây tất nhiên là một loại thiên phú thần thông trời sinh tiểu hầu tử thức tỉnh. Thần thông này có gốc gác gì? Tô Dịch hỏi. Chủ nhân, đây là lực lượng thần thông trong huyết mạch ta chất chứa, tên gọi thần thiên luân chuyển ấn, tiểu hầu tử giải thích, thế như thần nhật, luân chuyển mà động, đốt trời nấu đạo, phá sát tà túy. Tô Dịch tán thưởng, không tồi, còn không? Có. Tiểu hầu tử nói xong, đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành cao lớn vạn trượng, khí tức hỗn độn toàn thân như thác nước buông xuống, một thân uy thế của hắn cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Âm. sáu cánh tay như dãy núi của nó giơ lên, mãn hư không kia cũng bị chấn nát, lực lượng khí huyết khủng bố bộc phát, trực tiếp giống như muốn đập nát thiên địa. Con ngươi Tô Dịch co lại, không dám chậm trễ, không hề giữ lại thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhấc lên kiếm khí ngập trời thổi quét không gian. Âm âm. Tiểu hầu tử vung lên sáu cánh tay, điên cuồng oanh tạc, mặc cho thế công của Tô Dịch bá đạo như thế nào, đều bị nó phá đi hết. Mà theo tiểu hầu tử phản công, mỗi một quyền đánh ra, tựa như viễn cổ yêu thần, đánh Tô Dịch không thể không xê dịch né tránh. Chương 4591, Chúng Thần Xuất Chinh, 2, bởi vì quyền kình kia quá khủng bố, so với một ít thượng vị thần còn hung hãn hơn. Đây lại là thần thông gì? Pháp Thiên Tượng Địa. Quả nhiên như thế, ngươi cũng thử xem luân hồi kiếm đạo của ta. Trong lúc nói chuyện với nhau như vậy, Tô Dịch bỗng nhiên thi triển lực lượng luân hồi, tung người sát phạt. Trong giây lát, trời đất trung chuyển, luân hồi quang ảnh chìm nổi, vô tận kiếm khí tung hoành gào thét, chém giết tiểu hầu tử không ngừng tránh lui, thua chỉ kém em, trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm máu chảy đầm đìa. Đến cuối cùng, tiểu hầu tử rõ ràng đã tức giận, lại vận dụng một môn thần thông có thể nói cấm kỵ. Ở chỗ mi tâm của hắn, một mảng đạo văn thiên nhiên kia giống như con mắt lặng yên mở ra, chợt bắn ra một đạo hào quang xám xịt. Dưới một đạo hào quang này, hư không sụp đổ chợt lâm vào yên tĩnh, mảng thiên địa này cũng giống như dựng hình ảnh, bị hoàn toàn giam cầm. Ngay cả thời không, cũng như bị đông lại. Một chớp mắt này, Tô Dịch bỗng sinh ra một cảm giác nguy cơ, bất chấp nghĩ nhiều, dốc hết toàn lực tấn công. Âm. Kiếm khí hiện ra, nhưng nháy mắt đã bị đóng băng giam cầm từng tấc, nhưng Tô Dịch thúc giục đạo hạnh, kiếm khí theo đó cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ thành, không ngừng tăng vọt, cường thế công kích. Trong thiên địa như yên lặng kia, chỉ có bóng người Tô Dịch vung kiếm lao tới trước đang động. Một màn này tỏ ra vô cùng quỷ dị, mi tâm tiểu hầu tử bắn ra thần quang màu xám, giam cầm thiên địa vạn tượng, khiến tất cả yên lặng. Ngay cả Tô Dịch cũng gặp phải áp bách đáng sợ, tựa như con cá sắp bị đông lại ở trong tầng băng, chỉ có toàn lực ra tay, mới từng bước một đánh nát loại lực lượng giam cầm đó. Đến cuối cùng, theo một tiếng nổ vang, Tô Dịch vung kiếm, cường thế bổ ra một đạo hào quang màu xám kia, nhưng bóng người hắn cũng gặp phải trùng kích đáng sợ, bị dòng lũ như hủy thiên diệt địa kia hất bay đi, khóe môi chảy máu. Lại nhìn tiểu hầu tử nơi xa, bóng người cao khoảng một trượng cũng chợt lảo đảo một cái, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Không thể nghi ngờ, sau khi Tô Dịch phá thần thông của nó, cũng khiến nó gặp phải cắn trả. Nhưng nháy mắt tiếp theo, Tô Dịch liền tung người lên, lại lần nữa tấn công. Lại đến. Được. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Dịch nằm ở trên mặt đất há mồm thở dốc, trên người máu tươi đầm đìa, mái tóc dài tán loạn, bộ dáng cực kỳ chật vật. Ở bên, tiểu hầu tử cũng ngã ngồi ở đó, da lông toàn thân nhúng máu, mặt mũi bầm dập, trên da thịt tràn đầy vết kiếm. Nó nhe răng trợn mắt cầm lấy một cây thần dược nuốt ăn, sau đó thật cẩn thận nhìn trộm Tô Dịch một cái, giống như rất chột dạ, nói, chủ nhân, ngài sẽ không trách ta chứ. Tô Dịch lắc đầu, nói, đại đạo tranh phong, tự nhiên phải dốc hết toàn lực, một trận chiến này khiến ta sảng khoái đầm đìa, cao hứng còn không kịp, lại nào sẽ trách ngươi. Tiểu hầu tử nhếch miệng cười lên, lúc này mới yên tâm. Tô Dịch ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa thương. Một trận chiến này, hắn chưa từng vận dụng ngoại lực, không hề giữ lại thi triển ra một thân chiến lực cứu cực chi cảnh, đại khái đã phán đoán ra, mình quả thực đã có thể đối kháng với thượng vị thần cấp bậc tạo hóa cảnh, cho dù không thể thắng lợi, cũng có thể đánh ngang tay. Chẳng qua, thật sự khiến Tô Dịch động dung là chiến lực của tiểu hầu tử. Con khỉ này tu vi ở cấp bậc trung vị thần tạo cực cảnh, nhưng chiến lực lại nghịch thiên vô cùng, đủ có thể so sánh thượng vị thần tạo hóa cảnh. Nhất là tiểu hầu tử nắm giữ ba loại thiên phú thần thông trời sinh kia, mỗi cái một khủng bố hơn. Ba loại thần thông này phân biệt là thần nhật chuyển luân ấn, pháp thiên tượng địa, tịch yên chi đồng. Hơn nữa, đây chỉ là thần thông tiểu hầu tử trước mắt thức tỉnh, theo đạo hạnh của tiểu hầu tử tăng lên, tiến một bước đào móc tiềm năng của bản thân, nhất định sẽ thức tỉnh càng nhiều thần thông hơn. Biết được những thứ này, bảo Tô Dịch làm sao không chấn động. Sự đáng sợ của tiên thiên thần linh, bởi vậy có thể thấy được phần nào. Ba ngày sau, thương thế của Tô Dịch hoàn toàn khép lại, tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, cách trình độ cứu cực chi cảnh đại viên mãn càng gần hơn. Kỳ quái, ta đã nấn ná ở nơi này 2 tháng thời gian, vậy mà không có người cổ thần vực tiến đến nữa. Tô Dịch sờ cằm. Vốn, hắn còn tính lấy bến đò này làm tổ, ông cây đợi thỏ, giết thêm một ít con mồi đuôi mù. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể từ bỏ. Nguyên nhân cũng rất dễ đoán, các đối thủ kia ở cổ thần vực, tất nhiên đều đã rõ, hắn có thể bằng vào lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng đi thao túng lực lượng quy tắc của 3.000 thần trụ. Cũng được, tới lúc đi cổ thần vực một chuyến rồi, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Cùng ngày, hắn dẫn theo tiểu hầu tử, tiến vào trong vòng xoáy tinh không kia, rời khỏi hóa thần tinh hải. Cổ thần vực. Trong một mảng thiên địa hỗn độn bao phủ, dựng sừng sững một ngọn núi thần nguy nga cổ xưa. Phía sau thần sơn, là thời không loạn lưu hỗn loạn sụp đổ, khí tức hỗn độn tràn ngập trong đó. Phía trước thần sơn, là đồng hoang màu đen mênh mông bát ngát, sinh cơ khô kiệt, không còn một ngọn cỏ. Ngọn thần sơn này, có một cái tên độc đáo, Thiên Tẩn, ý tứ là sau khi đến ngọn thần sơn này, đã không còn đường có thể tiến lên, bởi vì ở phía sau thần sơn, chính là vô tận thời không loạn lưu. Chương 4592, Thiên Tôn Giá Lâm, 1, bầu trời đến nơi này, cũng tương đương đến cuối. Cho nên được gọi là Thiên Tẩn Thần Sơn. Một mảng đồng hoang màu đen mênh mông bát ngát kia trước Thiên Tẩn Thần Sơn, thì bị gọi là Thần Tuyệt Hoang Nguyên. Chẳng qua, đối với những người trong thiên hạ cổ thần vực mà nói, Thiên Tẩn Thần Sơn còn có một cái tên khác, Thí Luyện Chi Sơn. Người ngoài lúc từ hóa thần tinh tiến đến cổ thần vực, đều sẽ bị đưa đến Thiên Tẩn Thần Sơn. Sau đó, liền có thể bằng vào thân phận minh nhãn đạt được từ Khởi Thủy Thành, tới chính đại thí luyện thiên quan vượt ải. Lúc này, ở trên Thần Tuyệt Hoang Nguyên chỗ xa của Thiên Tẩn Thần Sơn, khắp nơi đều là bóng người. Dày đặc rậm rạp, bóng người lay động, nhìn lướt qua một cái, đại đa số đều là thần linh. Có người cưỡi thần cầm, có người chân đạp thần bảo, có người ngồi ngay ngắn trên đài sen, có người đứng ngạo nghễ dưới đám mây. Khí tức mỗi kẻ một khủng bố hơn. Cẩn thận phân biệt, mấy trăm hơn 1.000 thần linh này, rõ ràng đến từ trận doanh khác nhau, xuất động thành đàn, đều tự đứng ở một mảng khu vực, tự như đều đang chờ đợi cái gì. Bầu trời mây đen dày nặng, trên đại địa tràn ngập sát khí lạnh lẽo, chỉ là thần uy tràn ngập ra trên thân mỗi một vị thần linh, đã khiến mảnh hoang nguyên màu đen này bao phủ ở trong một bầu không khí áp lực lòng người. Đột nhiên, vị trí đỉnh Thiên Tẩn Thần Sơn kia, có lực lượng thời không nổ vang, quang diễm lưu chuyển. Phát họa ra một cánh cửa thời không. Nhất thời, các vị thần ở đây đều dừng động tác trong tay, ánh mắt như dòng điện lạnh lẽo dọa người, xa xa nhìn qua, đỉnh Thiên Tẩn Thần Sơn mở một tòa đàn tràng cổ xưa, một cánh cửa thời không kia, nằm ở nơi trung ương đàn tràng. Ở vô số ánh mắt kia nhìn chăm chú, chỉ thấy một bóng người tuấn tú đi lại nhàn nhã từ trong cánh cửa thời không kia đi ra, đi tới trong tòa đàn tràng kia. Một bộ áo bào xanh, phiêu nhiên xuất trần. Là tên kia. Hắn rốt cuộc đến rồi. Lập tức, trên Thần Tuyệt Hoang Nguyên chấn động, thần linh đến từ các đại trận doanh của cổ thần vực tất cả đều đã hành động, bay lên trời, đồng loạt hướng về Thiên Tẩn Thần Sơn bên này tới gần. Một cái chớp mắt đó, các vị thần xuất hành, thần uy trên người như nước trào, thổi quét cửu thiên thập địa. Thiên phát sát khí, vật đổi sao dời. Địa phát sát khí, long xà khởi lục. Thần phát sát khí, trời đất chấn động, đại đạo gào thét. Mây đen dày nặng, như mực nước áp lực lòng người. Các vị thần xuất động, giống như thủy triều từ nơi xa tới gần, chỉ với đội hình cỡ đó, đã đủ khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đỉnh Thiên Tẩn Thần Sơn. Tô Dịch vừa mới đến khi thấy một màn như vậy, cũng không khỏi âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Đội hình thật lớn. Các lộ thần linh cổ thần vực chẳng lẽ đều dốc cả ổ. Tuy ở trước khi đến cổ thần vực, Tô Dịch sớm đoán trước được sẽ bị người ta nhằm vào. Nhưng lúc này cảnh này, vẫn ra ngoài hắn dự kiến rất nhiều. Sau đó, Tô Dịch liền khôi phục bình tĩnh. Hắn phát hiện một ít kỳ quái, Thiên Tẩn Thần Sơn, là chuyên môn chuẩn bị cho người từ ngoài đến, được trật tự quy tắc cổ thần vực che chở. Bao gồm Thần Tuyệt Hoang Nguyên, cũng là như thế. Cái này từ trong tên của Thần Tuyệt Hoang Nguyên có thể nhìn ra. Cái gì gọi là thần tuyệt? Nơi thần linh tuyệt tích. Đổi lại mà nói, ở trong năm tháng ngày xưa, thần linh cũng không thể tiến vào một mảng hoang nguyên màu đen đó. Nhưng rất hiển nhiên, trong năm tháng quá khứ, cổ thần vực đã xảy ra biến hóa kịch liệt, làm các thần linh kia đều đã có thể đi vào Thần Tuyệt Hoang Nguyên. Hơn nữa đang tới gần Thiên Tẩn Thần Sơn. Quả nhiên, quy tắc trật tự của cổ thần vực này gặp phải phá hoại nghiêm trọng, hoàn toàn khác với trước đây. Tô Dịch nheo mắt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, ở lúc cách Thiên Tẩn Thần Sơn còn có nghìn trượng, đội ngũ thần linh đông nghìn nghịt kia tất cả đều dừng lại, tạm dừng. May mắn, quy tắc trật tự của Thiên Tẩn Thần Sơn vẫn còn, khiến các thần linh kia không dám dễ dàng tới gần. Tô Dịch làm ra phán đoán. Nghĩ một chút cũng đúng, nếu các thần linh kia có thể đến Thiên Tẩn Thần Sơn, sớm từ trước khi mình đến, đã chiếm cứ ngọn núi này, đâu có thể nào chờ tới bây giờ. Chính là ngươi giết hại người Tần thị cổ tộc ta. Bỗng nhiên, trời đất trung chuyển, một tiếng quát to như sấm sét vang vọng. Một nam tử tóc bạc áo bào tím bay lên trời, lưỡi nở sấm mùa xuân, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch thản nhiên nói, loại lời thừa này không cần nhiều lời, muốn báo thù, tới đây chiến một trận là được, nếu không dám, thì cút sang một bên. Các vị thần đều chấn động. Đều không ngờ, một kẻ chịu tầng tầng vây khốn, thế mà còn dám cường thế như vậy. Nam tử tóc bạc áo bào tím sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, còn dám càng rỡ, nói cho ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tô Dịch trực tiếp không nhìn, lười quan tâm đối phương nữa. Ánh mắt hắn đảo qua bóng dáng mấy trăm hơn một ngàn thần linh kia nơi xa, nói, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi đều là vì giết ta mà đến. Không sai. Ngươi cho rằng thế nào? Nếu biết điều, thì giao ra luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Toàn trường, các loại thanh âm ồn ào vang lên, đều đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu ý đồ của mình. Ánh mắt kia nhìn về phía Tô Dịch, cũng không giống nhau. Chương 4593, Thiên Tôn Giá Lâm, 2, Tô Dịch không biết bọn họ. Những gương mặt đó đều rất xa lạ, trên mặt có tham lam, khinh miệt, lạnh như băng, thù hận, trêu tức cùng thương hại. Tự như kẻ săn bắn theo dõi con mồi chí ở nhất định phải đạt được. Tô Dịch không khủng hoảng, không tuyệt vọng, cũng không vì thế phẫn nộ. Hắn chỉ cười cười, liền lấy ra bầu rượu uống một ngụm sảng khoái, nói, vô luận các ngươi muốn đạt được cái gì, trực tiếp giết đến là được, ai không dám, người đó chính là kẻ nhát gan, toàn trường yên tĩnh. Các vị thần nhìn nhau, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Nếu có cơ hội giết đến Thiên Tẩn Thần Sơn, bọn họ đâu có thể nào nói lời thừa, sớm đã ngay lập tức ra tay. Không dám. Quả nhiên đều là một đám nhát gan. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Các vị thần tức giận, ai cũng sát khí ngút trời, trời đất đều đang chấn động, mây đen cuồn cuộn. Nhưng từ đầu đến cuối, quả thực không ai dám tiến lên. Tự như Thiên Tẩn Thần Sơn giấu lực lượng trí mạng cấm kỵ gì, làm bọn họ không dám vượt giới hạn một bước, nhưng ngươi cũng không thể rời khỏi, không phải sao? Có người quát to. Ánh mắt Tô Dịch châm chọc, ta thân là người từ ngoài đến, lúc kỳ hạn một năm tiến đến, tự có thể rời khỏi. Các ngươi thì sao, cam tâm một mực ở nơi này tiêu hao dần với ta hay không? Vẻ mặt các vị thần lúc sáng lúc tối. Bỗng nhiên, một thanh âm uy nghiêm lạnh nhạt vang lên, ngươi lần này tới, thì không thể rời khỏi. Âm. Trong thiên địa nơi xa, thần diễm màu đỏ chói mắt hiện ra, xé rách không gian mà đến. Đó là một nam tử áo bào đỏ uy mãnh cao lớn, chân đạp một cây chiến mâu máu chảy đầm đìa, một đường đi qua, hư không sụp đổ vỡ ra, thanh thế kinh người. Các thần linh ở đây đều bị chấn động. Hỏa Nguyên Thiên Tôn. Một trong bảy đại thiên tôn của cổ thần vực, một vị tồn tại có thể so với thần chủ. Theo hắn giá lâm, một luồng uy áp có thể xưng vô thượng thổi quét nơi đây, rất nhiều thần linh đều biến sắc, tự phát nhường ra một con đường, không dám ngăn cản ở phía trước. Vẻ mặt mỗi người đều đã trở nên kính sợ. Âm âm. Khi Hỏa Nguyên Thiên Tôn đến, trời đất cũng giống như hóa thành lò luyện, ánh lửa chiếu khắp thập phương, không ai dám đi nhìn thẳng. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt. Gã này, quả thật là một vị tồn tại cấp thần chủ, hơn nữa không phải ý chí pháp thân, mà là bản tôn thật sự giá lâm. Uy thế kia trên thân, hoàn toàn không kém gì các thần chủ của thiên hạ thần vực hiện nay. Mà lúc này, một vị tồn tại như vậy giá lâm, làm phong vân biến sắc, trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, ngươi là truyền nhân của kiếm khách kia, hay là chuyển thế chi thân của hắn. Hỏa Nguyên Thiên Tôn mở miệng, thanh âm như thiên lôi chấn động, vang vọng thiên địa phía trước. Một ít thần linh đều bị chấn động tới mức thần hồn run rẩy, càng thêm kính sợ. Tô Dịch chưa trả lời, hắn đánh giá Hỏa Nguyên Thiên Tôn, khó hiểu nói, giống như ngươi loại nhân vật này, lúc trước vì sao chưa chết ở dưới luân hồi trấn áp. Hắn quả thực rất khó hiểu, kiếp thứ nhất của mình cũng đã đứng ngạo nghễ ở trên dòng sông vận mệnh, xa không phải thần chủ có thể so sánh. Nhưng ở trong năm tháng lúc trước luân hồi trấn áp cổ thần chi lộ, Hỏa Nguyên Thiên Tôn thần chủ như vậy lại còn có thể sống sót, điều này rất kỳ quái, các vị thần đều cảm thấy cạn lời, gã này có ý tứ gì, là không đặt Hỏa Nguyên Thiên Tôn ở trong mắt sao? Lại nhìn Hỏa Nguyên Thiên Tôn, lông mày chợt nhíu lại, khuôn mặt hiện lên một mảng âm trầm. Ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Giọng điệu Hỏa Nguyên Thiên Tôn lạnh như băng. Hỏa Nguyên, mặc kệ kẻ này là truyền nhân của kiếm khách kia, hay là chuyển thế chi thân của hắn, đều không quan trọng. Một thanh âm nữ tử mềm mại dễ nghe thản nhiên vang lên, theo thanh âm, trong thiên địa đột nhiên toát ra mưa hào quang màu bạc đẹp như mộng ảo, một luồng khí băng lạnh khiếp người, theo đó khuếch tán ra. Các thần linh ở đây đều rùng mình một cái, như rơi vào hố băng, sắc mặt đều thay đổi. Chỉ thấy cách Hỏa Nguyên Thiên Tôn không xa, lặng yên xuất hiện bóng người một nữ tử, áo dài màu đen, mái tóc như mực, khuôn mặt tràn đầy uy nghi, ở dưới chân nàng còn dẫm lên một đóa hoa sen băng, trong sáng lấp lánh, hào quang rực rỡ, làm nên khí chất của nàng cũng trở nên lạnh nhạt mà hư ảo mờ mịt. Huyền Sương Thiên Tôn. Lại một vị đầu sỏ có thể so với cấp thần chủ của cổ thần vực. Thế lực dưới trướng đông đảo, các vị thần kính nàng như trời. Theo nàng xuất hiện, các vị thần ở đây đều không khỏi tim đập nhanh một trận, không khí cũng trở nên áp lực mà yên tĩnh. Không quan trọng. Hỏa Nguyên Thiên Tôn nói, lời này là thế nào, còn chưa nhìn ra sao, hắn đối với chuyện quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Giọng điệu Huyền Sương Thiên Tôn lạnh nhạt, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tô Dịch, chúng ta chỉ cần coi hắn là một tiểu tử còn chưa thành thần đối đãi là được. Hỏa Nguyên Thiên Tôn cười tự giễu, nói, là ta lo nghĩ nhiều rồi, còn cho rằng vị kiếm khách khủng bố kia của năm đó giá lâm lần nữa. Dẫn tới trong lòng ông một ít cảnh giác cùng kiên kỵ. Một đoạn lời, khiến trong lòng các vị thần ở đây đều rất mất bình tĩnh, kiếm khách kia là ai? Vậy mà khiến Hỏa Nguyên Thiên Tôn tồn tại có thể nói như chúa tể bực này cũng kiên kỵ không thôi. Chương 4594, Bốn Thanh Cấm Kỵ Thần Kiếm, 1, ngươi nói không sai. Hắn nếu thật sự là vị kiếm khách kia, sớm nên nhận ra thân phận ngươi ta, cũng căn bản không có khả năng như con thú bị nhốt trong lồng, không dám bước ra khỏi Thiên Tẩn Thần Sơn này một bước. Hỏa Nguyên Thiên Tôn thản nhiên mở miệng, tràn đầy hương vị chăm chọc, Tô Dịch cười cười, nói, có lẽ, là vì năm đó các ngươi quá yếu, cũng chưa từng được ta lúc trước đặt ở trong mắt, mới sẽ không nhận ra các ngươi. Các vị thần đều cảm thấy cạn lời, người này, quả thực nói hưu nói vượng. Thế mà cho rằng hai vị thiên tôn không đáng để vào mắt, càng rỡ cỡ nào. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười to vang vọng thiên địa, ha ha ha, lời này cũng không giả. Năm đó ở trong mắt vị kiếm khách kia, các thần chủ từng xưng tôn một kỷ nguyên văn minh quả thực không lọt vào mắt, theo thanh âm, ầm một tiếng, hư không nổ tung, một nam tử áo bào trắng bóng người thẳng tắp như trường thương xuất hiện. Khuôn mặt hắn như thanh niên, lưng đeo hộp kiếm, tay áo bay bay. Phong thái tuyệt đại, một thân uy thế hoàn toàn không kém gì Hỏa Nguyên, Huyền Sương hai vị thiên tôn này. Bá Vân Thiên Tôn. Lại một vị tồn tại cấp thần chủ. Khi đoạn lời đó của hắn quanh quẩn nơi đây, không khỏi làm các vị thần ngạc nhiên, cũng khiến Hỏa Nguyên, Huyền Sương hai vị thiên tôn sắc mặt đều trầm xuống. Sao, các ngươi còn không phục? Bá Vân Thiên Tôn áo bào trắng, bóng người thẳng tắp cười nói, cái này có gì mất mặt, các tồn tại khủng bố trên cổ thần chi lộ này. Ai chẳng biết kiếm khách kia cường đại cỡ nào. Nếu không phải như thế, cổ thần chi lộ sao có thể bị lực lượng luân hồi trấn áp nhiều năm. Càng không nói đến, ngay cả các nhân vật cấp viễn cổ tổ thần kia, hôm nay đều còn bị trấn áp ở trong bóng đêm vô tận, đến nay chưa từng tỉnh lại, Bá Vân Thiên Tôn rất cảm khái, mang đi so sánh, chúng ta những thần chủ này, ở trong mắt vị kiếm khách kia năm đó, quả thực không đáng kể chút nào. Toàn trường xôn xao. Các vị thần cũng không khỏi rung động. Vị kiếm khách kia rốt cuộc là ai, đã mạnh đến mức khiến Bá Vân Thiên Tôn cũng xấu hổ không bằng. Lại nhìn Hỏa Nguyên, Huyền Sương hai vị thiên tôn, cũng chưa từng phản bác, điều này cũng càng thêm chứng thật, điều Bá Vân Thiên Tôn nói là thật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Bá Vân, những thứ này đều đã là chuyện quá khứ, còn nói những chuyện này làm gì? Một bà lão bóng người còng. Không một tiếng động xuất hiện ở đây, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu, trên mặt dày đặc nếp nhăn. Ở trong tay bà ta nắm một cây gậy chống màu tím giống như con rắn dài gấp khúc. Bích Hạc Thiên Tôn, đến đây, đã có bốn vị Thiên Tôn giá lâm, điều này làm rất nhiều thần linh ở đây đều run như cầy sấy, ý thức được thế cục hôm nay, đã căn bản không có cơ hội cho bọn họ nhúng tay. Cổ thần chi lộ biến hóa kịch liệt, luân hồi cũng đã biến mất vô số năm, tất cả đều đã khác với trước kia. Bích Hạc Thiên Tôn tướng mạo giống như bà lão nói xong, một đôi mắt đục ngầu đã nhìn về phía Tô Dịch, mà ở trong mắt bổn tọa, tiểu gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng là chuyển thế chi thân của vị kiếm khách kia, vì sao? Bá Vân Thiên Tôn hỏi. Hắn quá yếu, ngay cả một phần vạn của vị kiếm khách kia cũng không bằng. Bích Hạc Thiên Tôn thở dài, nếu không phải hắn nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, ta cũng không thèm tự mình ra mặt đối phó hắn. Một đoạn lời của Bích Hạc Thiên Tôn, đưa tới ba vị Thiên Tôn khác tán thành. Ở trong mắt bọn họ, các thần linh ở đây đều không đáng để vào mắt, càng miễn bàn một người trẻ tuổi còn chưa thành thần. Tô Dịch Việt ta làm uống một ngụm rượu, cười nói, ta nếu yếu như vậy, các ngươi vì sao chỉ dám lảm nhảm, lại không dám ra tay? Ngươi đã là con thú bị nhốt trong lòng, không cần sốt ruột chịu chết. Hỏa Nguyên Thiên Tôn vẻ mặt lạnh nhạt nói, hành vi của ngươi ở Khởi Thủy Thành, Hóa Thần Tinh Hải, chúng ta đều đã rõ, đơn giản là dựa vào lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng, vận dụng lực lượng quy tắc để hóa giải nguy cơ. Nhưng ở cổ thần vực hiện nay, kỷ nguyên hỏa chủng đã không giúp được ngươi, Tô Dịch nhíu mày nói, phải không? Huyền Sương Thiên Tôn mím môi cười, nói, nhìn ra được, ngươi chưa từ bỏ hy vọng, đại khái là cho rằng, lực lượng trật tự của cổ thần vực tuy gặp phá hoại nghiêm trọng, nhưng chỉ cần ở Thiên Tẩn Thần Sơn, thì có thể bảo vệ ngươi không lo. Tô Dịch cười nói, nếu không phải như thế, các ngươi vì sao không ra tay? Đây đã là lần thứ hai hắn đặt câu hỏi. Ở trong mắt các vị thần, đây hoàn toàn là đang khiêu khích. Nhưng bốn vị Thiên Tôn kia lại không để bụng, rất trầm ổn, chúng ta đang đợi ngươi. Bá Vân Thiên Tôn cười ôn hòa nói, ba lão gia hỏa khác còn chưa tới, chờ bọn họ đến, chúng ta tự sẽ cho ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Hắn nói năng nho nhã hiền hòa, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói lại làm người ta không rét mà run. Toàn trường chấn động, các vị thần lúc này mới rõ, bảy vị Thiên Tôn hôm nay chúa tể cổ thần vực đều sẽ tham dự vào. Hơn nữa trước mắt chỉ thiếu ba vị Thiên Tôn khác, mà lúc này, Tô Dịch trực tiếp lấy ra ghế mây, tùy ý nằm ở trong đó. Đối phương có kiên nhẫn tiêu hao dần. Hắn tự nhiên sẽ không sốt ruột. Chương 4595, bốn thanh cấm kỵ thần kiếm, hai, hắn, các vị thần kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Cũng đã bị hoàn toàn bao vây, nhưng Tô Dịch kia thế mà còn dám tùy ý nằm ở trong ghế mây nghỉ ngơi như thế. Đây là căn bản không mang bất luận kẻ nào ở đây đặt ở trong mắt nha. Hỏa Nguyên, Huyền Sương, Bá Vân, Bích Hạc bốn vị Thiên Tôn đều không khỏi ngẩn ra một phen, cảm giác rất quái lạ. Gã này hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Cái gì gọi là sợ hãi? Ha ha! Bích Hạc Thiên Tôn cười lên, nhìn ra được, hắn thật sự cho rằng Thiên Tẩn Thần Sơn có thể bảo vệ tính mạng hắn. Nói xong, bà ta lật lòng bàn tay, hiện ra một thanh đạo kiếm. Thân kiếm xanh biếc, mênh mông như trời xanh, bay lạ tả ức vạn gợn sóng thần quang màu xanh như thủy triều, lập tức, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn qua. Ngươi còn nhận ra kiếm này không? Bích Hạc Thiên Tôn mở miệng. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, không quá tập trung nói, muốn nói cái gì nói thẳng là được. Thấy chưa, tiểu gia hỏa này ngay cả trấn giới thần kiếm vị kiếm khách kia năm đó để lại cổ thần vực cũng không nhận ra. Bích Hạc Thiên Tôn cất tiếng cười to. Trấn giới thần kiếm. Toàn trường vang lên một đợt tiếng xôn xao. Đó khẳng định là thanh ất lục thần kiếm, nghe nói, ở rất lâu trước kia, quy tắc trật tự của cổ thần vực do bốn thanh thần kiếm trấn thủ, phân biệt là thanh ất lục thần kiếm, canh kim tru thần kiếm, huyền thủy khốn thần kiếm, bính hỏa hãm thần kiếm. Bốn thanh thần kiếm này đều có thể xưng là cấm kỵ đại sát khí, phối hợp lực lượng luân hồi, bao trùm cổ thần vực năm tháng dài đằng đẵng. Nào ngờ, thanh ất lục thần kiếm này thế mà đã rơi vào trong tay Bích Hạc Thiên Tôn đại nhân. Thì ra là thanh cấm kỵ đại sát khí đó, rất nhiều người nhìn về phía thanh ất lục thần kiếm ánh mắt đều trở nên nóng cháy, rung động không thôi. Trên ghế mây, Tô Dịch nhíu mày. Hắn từng tìm hiểu chuyện cổ thần vực. Tự nhiên cũng rõ lai lịch của bốn thanh cấm kỵ thần kiếm này. Giống với Minh Oan Cổ, Minh Hào Kính, Thiên Hình Trượng của Khởi Thủy Thành, bốn thanh cấm kỵ thần kiếm này cũng là kiếp thứ nhất để lại, Hơn nữa, là chuyên môn chuẩn bị vì chấn nhiếp thần linh các kỷ nguyên văn minh, làm bọn họ không dám ngỗ nghịch quy củ, làm hại thiên hạ. Nhưng hắn lại không biết, thanh ất lục thần kiếm thế mà đã rơi vào trong tay Bích Hạc Thiên Tôn. Không thể nghi ngờ, trong năm tháng quá khứ, cổ thần vực xảy ra biến cố kịch liệt, cũng khiến bốn thanh cấm kỵ thần kiếm kia gặp trùng kích, bị người ta nhân cơ hội đánh cắp. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, lấy lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng tiến hành cảm ứng, nhưng cuối cùng, lại không cách nào đánh thức thanh ất lục thần kiếm. Đừng tốn sức nữa, kiếm này đã bị bổn tọa hoàn toàn luyện hóa, lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng đã không thể vận dụng kiếm này. Bích Hạc Thiên Tôn cười lên, nếp nhăn đầy mặt giãn ra, tỏ ra rất đắc ý. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn về phía ba vị thiên tôn khác, ba thanh thần kiếm khác, chẳng lẽ ở trong tay các ngươi? Bá Vân Thiên Tôn cười chỉ hộp kiếm sau lưng mình, canh kim tru thần kiếm, ở ngay trong đó. Keng. Một tiếng kiếm ngân sắc bén chói tai vang vọng, hộp kiếm mở ra, một đạo hào quang vàng óng chói mắt bay lên trời, rực rỡ như thần kim đúc thành, sắc bén vô song, hư không phụ cận cũng bị kiếm khí xé rách ra vô số vết rách nhìn ghê người. Đây là canh kim tru thần kiếm, Huyền Xương Thiên Tôn vung đầu ngón tay, một mảng kiếm ảnh như dòng nước hiện ra, có màu lam u tối, trong thân kiếm như bao quát một mảng biển cát vô tận, sóng triều cuồn cuộn, kiếm ý âm trầm. Đây là Huyền Thủy Khốn Thần Kiếm. Huyền Xương Thiên Tôn mỉm cười mở miệng. Hỏa Nguyên Thiên Tôn há mồm phun. Ầm, một mảng ánh lửa ngập trời hiện ra, thông thiên triệt địa, nhìn kỹ, đó rõ ràng cũng là một thanh kiếm, trực tiếp giống như dung nham ngưng tụ thành, trong thân kiếm có ức vạn thần diễm đang chạy chồm rít gào. Không thể nghi ngờ, đây là Bính Hỏa Hãm Thần Kiếm. Bốn thanh đại sát khí như cấm kỵ bay lên không, khí sát phạt ngập trời, hòa lẫn, khiến mảng thiên địa này cũng đang chấn động gào thét. Các vị thần nơi xa đều hít vào ngụm khí lạnh, thể xác và tinh thần bị chấn nhiếp. Nguyên nhân chính là, bốn thanh đạo kiếm kia uy thế quá thịnh, chỉ xa xa nhìn, đã làm bọn họ như mũi nhọn đang đâm vào lưng, thân thể phát lạnh. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, ánh mắt chậm rãi từ trên bốn thanh thần kiếm kia lần lượt đảo qua, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, bốn thanh kiếm này kiếp thứ nhất để lại, quả thực rất đáng sợ, có thể xưng là vang dội cổ kim, thế gian khó tìm, các ngươi không cần thử, lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng, quả thực đã không cách nào đi ngự dụng bốn thanh thần kiếm này. Tô Dịch thuận miệng nói, nhưng rất hiển nhiên, mặc dù có được bốn thanh thần kiếm này, các ngươi cũng không dám tùy tiện ra tay, nguyên nhân đơn giản là ông lòng kiên kỵ. Kiên kỵ? Bốn vị thiên tôn đều cười lạnh. Chúng ta có lẽ kiên kỵ quy tắc trật tự của Thiên Tẩn Thần Sơn, có lẽ cũng sẽ kiên kỵ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, nhưng chỉ riêng không phải ngươi. Bích Hạc Thiên Tôn không chút nào che giấu sự khinh rẻ của mình đối với Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, cũng lười đi cãi lại. Tranh phong miệng lưỡi, xưa nay vô lực nhất. Chương 4596, vô cùng thê thảm, một, hơn nữa ở lúc thực lực chênh lệch quá lớn, kẻ nhỏ yếu vô luận nói bất cứ lời nào, đều sẽ bị coi là trò cười. Trái lại, khi thực lực đủ mạnh, cho dù là một câu nói rắm rít, cũng sẽ bị người ta coi như tiêu chuẩn, coi như chí lý. Tô Dịch uống một ngụm rượu, cứ như vậy nằm ở ghế mây chập mắt lim dim, bốn vị thiên tôn dần dần nhíu mày. Ở trên người Tô Dịch, bọn họ chưa nhìn thấy bất cứ sự kinh hoảng cùng bất an nào, ngược lại quá mức thông dong cùng trấn định. Hơn nữa, loại thông dong đó tuyệt đối không phải giả bộ. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có lá bài tẩy khác? Bốn vị thiên tôn bắt đầu suy nghĩ, các vị thần nơi xa đang quan sát, cũng đều phát hiện cử chỉ cùng biểu hiện của Tô Dịch quá bình tĩnh, hoàn toàn giống người ngoài cuộc, trong lòng cũng đều rất kinh nghi. Cái này gọi là phô trương thanh thế, hay không sợ hãi? Vù! Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một tiếng xé gió. Ở lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại, lục tục có ba bóng người xuất hiện ở đây. Một nam tử mặc áo bào vải cổ xưa, đầu đội mũ hoa sen, mắt như nhật nguyệt, hai bên bả vai phân biệt hiện ra một vần trăng sáng tỏ cùng một vần mặt trời chói chang tròn trịa. Vai gánh nhật nguyệt. Đây là Minh Trụ Thiên Tôn. Hai người khác. Phân biệt là một mỹ thiếu niên thông dong, một nam tử khô gầy tướng mạo thô ráp, mặc áo bào da thú. Thiếu niên áo bào ngọc đai lưng rộng, ngọc thụ lâm phong, trong lòng ông một thanh đoản kích màu đỏ. Nam tử áo bào da thú râu tóc rối bời, ánh mắt lạnh lùng như đao, chân đạp một đám mây sét màu đen chói mắt. Người trước là Tử Điện Thiên Tôn. Người sau là Nhiên Phong Thiên Tôn. theo ba vị thiên tôn này giá lâm, cũng dẫn phát toàn trường chấn động, trở thành tiêu điểm chú ý của các vị thần. Nhất là Minh Trụ Thiên Tôn vai gánh Nhật Nguyệt, được chú ý nhiều nhất, bởi vì hắn chính là một vị mạnh nhất trong bảy vị thiên tôn của cổ thần vực. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Hỏa Uyên, Huyền Sương, Bích Hạc, Bá Vân bốn vị thiên tôn đều chủ động nghênh đón. Trong đó, Huyền Sương Thiên Tôn nhanh chóng mang tình huống nơi đây nói một lần. Minh Trụ Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt liền nhìn về phía Tô Dịch đỉnh Thiên Tẩn Thần Sơn. Đạo hữu thực không nhận ra chúng ta. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như chuông trống vang vọng thiên địa. Rất nhiều thần linh sâu sắc chú ý tới, không giống với người khác, Minh Trụ Thiên Tôn xưng hô Tô Dịch người trẻ tuổi chưa thành thần này là đạo hữu. Nhận thức hay không, quan trọng sao? Tô Dịch cứ như vậy ngồi ở ghế mây, hoàn toàn không có ý tứ đứng dậy. Minh Trụ Thiên Tôn hơi suy nghĩ, nói, chuyện quá khứ, quả thực đều đã không quan trọng. Bây giờ, ta trái lại rất tò mò, đạo hữu sẽ hóa giải một kiếp trước mắt này như thế nào, thanh âm còn đang quanh quẩn, đôi mắt hắn như điện, một đôi nhật nguyệt kia trên vai dâng trào lên, chiếu rọi lẫn nhau, khiến mảng thiên địa này cũng chợt kịch liệt rung lên. Theo uy thế đáng sợ kia khuếch tán, Thiên Tẩn Thần Sơn cũng gặp phải trùng kích, kịch liệt lay động. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên dưới Thiên Tẩn Thần Sơn, toát ra lực lượng quy tắc trật tự như sôi trào. Rất nhiều thần linh lộ ra vẻ mặt kiên kỵ thật sâu, đây là nguyên nhân bọn họ chậm chạp không dám tới gần Thiên Tẩn Thần Sơn, bởi vì quy tắc trật tự cỡ đó, đủ có thể thoải mái mài mòn hủy diệt bọn họ. Nhưng lúc này, quy tắc trật tự của Thiên Tẩn Thần Sơn đang gặp một thân uy thế kia của Minh Trụ Thiên Tôn trùng kích. Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, nói, ai sẽ ngu xuẩn đến mức nói ra lá bài tẩy? Ngươi sẽ thế không? Lá bài tẩy? Nghe được cụm từ này, bảy vị thiên tôn chúa tể cổ thần vực đều nheo mắt, bốn thanh cấm kỵ thần kiếm, đã rơi hết vào trong tay chúng ta, quy tắc trật tự của cổ thần vực, cũng đã chịu phá hoại nghiêm trọng. Minh Trụ Thiên Tôn khẽ nói, mà ở trước khi ta đến, đã mang tin tức đạo hữu trở về cổ thần vực, thông qua bí pháp truyền tới trong tán đạo thần khư cuối cổ thần chi lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, các viễn cổ tổ thần kia từng bị đạo hữu trấn áp ở trong bóng đêm vô tận, cũng đều đã biết được tin tức các hạ đến, dưới tình huống bực này, ta thật sự đoán không ra, đạo hữu trừ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng trong tay, còn có lá bài tẩy nào. Nếu không, đạo hữu lấy ra, để chúng ta mở rộng tầm mắt một chút. Minh Trụ Thiên Tôn nói xong, bước ra một bước. Âm. Một luồng uy năng càng thêm khủng bố từ trên người hắn khuếch tán. Một đôi nhật nguyệt kia càng bay lên không trung, phóng ra dao động lực lượng quy tắc như cấm kỵ, áp bách về phía Thiên Tẩn Thần Sơn. Một đôi nhật nguyệt lơ lửng trên không, nở rộ lực lượng đại đạo quy tắc khủng bố, áp bách Thiên Tẩn Thần Sơn rung rẩy dữ dội. Trên dưới ngọn núi này, cũng có lực lượng có thể nói như cấm kỵ toát ra, đang triệt tiêu loại chấn động này. Tiếng nổ vang rung trời, các vị thần nơi xa đều bị thần uy Minh Trụ Thiên Tôn bày ra làm chấn động. Đúng vậy, ngươi có lá bài tẩy nào, vì sao còn phải giấu giếm? Tử Điện Thiên Tôn cũng ra tay, hắn dung mạo như thiếu niên, ngọc thụ lâm phong, giơ lên một cây chiến mâu màu đỏ trong tay, sau đó chợt ép xuống. Âm. Trên bầu trời, lôi điện quy tắc màu tím cuồn cuộn trút xuống, thế như mưa to tầm tã, đánh lên Thiên Tẩn Thần Sơn, bắn tung tóe ra điện quang ngập trời. Chương 4597, vô cùng thê thảm, 2, Thiên Tẩn Thần Sơn càng thêm rung chuyển, lực lượng quy tắc bao trùm ở thân núi cuồn cuộn không ngừng. Đi, Nhiên Phong Thiên Tôn quát to một tiếng, tung ra một khối bạch cốt thần ấn, khi đập lên Thiên Tẩn Thần Sơn, mãn hư không đó ầm ầm nổ tung, dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét. Một ít thần linh khu vực phụ cận tất cả đều kinh hãi, ngay lập tức tránh lui xa xa sợ bị lan đến. Đó là lực lượng cấp bậc thần chủ, dưới thần chủ cảnh một khi bị lan đến, không chết cũng phải bị thương nặng. Minh Trụ, Tử Điện, Nhiên Phong ba vị thiên tôn liên tiếp ra tay, khiến Thiên Tẩn Thần Sơn hoàn toàn bao trùm ở trong dòng lũ hủy diệt đáng sợ, kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ. Vị trí đỉnh núi, Tô Dịch không chút hoang mang đứng dậy, sau đó thu hồi ghế mây, sau đó, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đám người Minh Trụ Thiên Tôn. Nếu các ngươi có thể công phá ngọn núi này, ta cũng không ngại cho các ngươi kiến thức lá bài tẩy của ta một chút. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, hắn tay phải nâng, ở trên không nhấn một cái. Âm. Thiên Tẩn Thần Sơn nổ vang, nở rộ ra quy tắc thần huy ngập trời, uy thế lập tức mạnh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu. Một ít thần huy trong đó hóa thành kiếm khí rực rỡ như ánh sáng, trực tiếp chém về phía ba vị thiên tôn kia. Ầm. Tiếng va chạm nặng nề vang vọng, một đôi nhật nguyệt treo lơ lửng kia bị bổ trúng, kịch liệt lay động. Minh trụ thiên tôn khẽ biến sắc, tâm niệm chuyển động, thu hồi một đôi nhật nguyệt kia, lui ra xa xa. Cùng lúc đó, Tử Điện thiên tôn và Nhiên Phong thiên tôn đều bị kiếm khí chém lui ra ngoài, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Toàn trường, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, đều bị một màn này kinh động. Quả nhiên, ngươi đã đang âm thầm nắm giữ lực lượng thiên tẩn thần sơn. Minh trụ thiên tôn mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, đáng tiếc, đối với chúng ta mà nói, phá đi lực lượng quy tắc thiên tẩn thần sơn, cũng không phải không có khả năng. Tô Dịch cầm bầu rượu, cười khẩy nói, bắt đầu từ một khắc các ngươi xuất hiện, đã đang tiến hành thử từng lần một, giống như sợ không cẩn thận gặp nạn. Ánh mắt hắn đảo qua các thiên tôn kia, ta, đáng sợ như vậy. Trong thanh âm tràn ngập hương vị châm chọc. Sắc mặt bảy vị thiên tôn đều âm trầm hơn không ít. Nhưng bọn họ lại không cách nào phủ nhận một điểm này. Trên cổ thần chi lộ này, đạo hữu có gan khinh thường, đều sớm hoàn toàn bị luân hồi lau đi. Minh trụ thiên tôn thở dài, cho dù hôm nay đạo hữu còn chưa thành thần, nhỏ yếu vô cùng, cho dù bảy người chúng ta cùng nhau liên thủ vây khốn nơi đây, nhưng cũng tuyệt đối không dám có tâm tư khinh thường đạo hữu. Quả thật, điều này thoạt nhìn rất mất mặt, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất đối phó đạo hữu. Một đoạn lời, đường đường chính chính nói ra, vang vọng thiên địa. Các vị thần đứng xem ở xa xa đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bảy vị thiên tôn tồn tại khủng bố cỡ nào, nghiễm nhiên không khác gì chúa tể cổ thần vực. Nhưng ai dám tưởng tượng, đối mặt một người trẻ tuổi chưa từng thành thần mà thôi, bọn họ dưới tình huống cùng nhau liên thủ, cũng không dám có chút nào sơ ý. Mà vừa nghĩ đến lúc trước, bọn họ những người này còn ồn ào muốn Tô Dịch bó tay chịu trói, liền không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, chẳng qua, đạo hữu hẳn là không thể phủ nhận, ở dưới chúng ta vây khốn, ngươi cũng không có nắm chắc phá vây, nếu không, lại nào cần dằn co đến bây giờ với chúng ta. Minh trụ thiên tôn bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt mọi người lóe lên, đây là sự thật, mặc cho ai bị vây khốn, phàm là có nắm chắc phá vây, nào cần trước sau co đầu rút cổ ở đó, hơn nữa, không thể phủ nhận là, lấy thực lực bản thân đạo hữu. Nhất định không phải đối thủ của chúng ta, mới không thể không mượn dùng lực lượng quy tắc của thiên tẩn thần sơn này. Minh trụ thiên tôn nói đến đây, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Dịch, trước mắt, chỉ xem lá bài tẩy trong tay đạo hữu có hữu dụng hay không. Âm. Hắn phất tay áo bào, một đôi nhật nguyệt kia đột nhiên giao dung cùng một chỗ, diễn hóa thành một cái thần bàn tròn trịa rực rỡ hừng hực, bàn, mâm, khay, cối xây thần bàn xoay chuyển, mài mòn hủy diệt hư không. Nghiền áp về phía vô tận thần sơn kia. Âm âm âm. Lực lượng thần bàn này vô cùng quái dị đáng sợ, giống như cối xay, nghiền nát từng tầng lực lượng quy tắc trên thiên tẩn thần sơn. Cùng lúc đó, Minh trụ thiên tôn thanh âm uy nghiêm nói, vận dụng diệt thần kiếm trận. Được, Hỏa Nguyên, Huyền Sương, Bích Hạc, Bá Vân bốn vị thiên tôn đồng loạt ra tay, phân biệt lấy ra Bính Hỏa Hãm thần kiếm, Huyền Thủy Khốn thần kiếm, Thanh Ất Lục thần kiếm. Canh kim trảm thần kiếm. Bốn thanh cấm kỵ thần kiếm bay lên không trung, kiếm ngân vang vọng cửu thiên, diễn hóa thành một tòa kiếm trận mênh mông xâm nghiêm đáng sợ, từ trên trời giáng xuống. Âm. Một chớp mắt này, toàn bộ thần tuyệt hoang nguyên đều đang run rẩy dữ dội, bầu trời vỡ ra vô số vết nứt nhìn ghê người, kiếm uy khủng bố, khiến các vị thần xa xa đang xem cuộc chiến đều kinh hãi muốn chết, xa xa tránh lui. Bốn thanh cấm kỵ đại sát khí này, từng ở rất lâu trước kia trấn thủ quy tắc trật tự của cổ thần vực, khiến bất cứ thần linh nào cũng không dám xúc phạm quy tắc, hung uy cỡ đó, nào phải tầm thường có thể so sánh. Chương 4598, vô cùng thê thảm, 3, đặc biệt là, làm kiếm trận do đại sát khí bực này tạo thành, do bốn vị thần chủ cùng nhau toàn lực thúc dục, nhấc lên uy năng khủng bố, khiến khắp cổ thần vực đều xuất hiện chấn động, dẫn phát vô số cường giả sợ hãi. Một chớp mắt này, sinh linh sinh hoạt ở trong cổ thần vực, đều rõ ràng nhìn thấy ở trên bầu trời kia, có kiếm quang như cấm kỵ toát ra, xé rách màn trời, như tai kiếp tận thế giáng xuống. Không biết bao nhiêu người vì thế kinh hãi. Thiên hạ lâm vào kinh sợ, mà khi uy lực kiếm trận bực này chém lên thiên tẩn thần sơn, nhất thời lộ ra một cảnh tượng kinh thế hải tục, vô tận kiếm khí buông xuống, lực lượng quy tắc trên thần sơn bị bổ ra vô số vết kiếm đáng sợ. Mãn thời không kia cũng như bị đánh nổ, vặn vẹo mà cuồng loạn, vạn tượng ảm đạm điêu linh. Một chớp mắt này, Tô Dịch không phải không có động tác. Hắn toàn lực vận dụng kỷ nguyên hỏa chủng, điều động lực lượng quy tắc thiên tẩn thần sơn đối kháng, nhưng dưới ở bảy vị thiên tôn cùng bốn thanh cấm kỵ thần kiếm công kích chém giết, quy tắc trật tự của thiên tẩn thần sơn đang không ngừng tan tác cùng vỡ nát. Giết! Bảy vị thiên tôn toàn lực ra tay, động cái liền có cảnh tượng đáng sợ thiên địa lật úp, vạn đạo tan vỡ xuất hiện. Uy năng của diệt thần kiếm trận rất đáng sợ, kiếm khí dày đặc chém xuống, hoàn toàn có thể tạo thành đả kích trí mạng đối với nhân vật cấp thần chủ. Trong mấy chớp mắt, trên thiên tẩn thần sơn thủng lỗ chỗ, các vị thần nơi xa hoàn toàn trợn tròn mắt. Chiến lực cấp bậc này, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, ngay cả bọn họ cũng đã quá lâu rồi chưa từng gặp tuyệt thế đại chiến như vậy. Cho dù chỉ xa xa xem cuộc chiến, cũng làm người ta sắp hít thở không thông. Ha ha, cơ hội tới rồi. Bỗng nhiên, Tử Điện Thiên Tôn cười to một tiếng, bóng người chợt hóa thành một đạo hào quang, bắt lấy một khe hở, thế mà xuyên qua lực lượng quy tắc trật tự, xâm nhập trong thiên tẩn thần sơn. Tốc độ của thần chủ đáng sợ cỡ nào, một cái chớp mắt đó khi xông vào thiên tẩn thần sơn, Tử Điện Thiên Tôn liền hướng về Tô Dịch bùng nổ lao tới. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch đứng ở trong đàn tràng kia đỉnh núi, bóng người chưa từng động đậy một chút nào. Cho dù là giờ phút này, hắn như căn bản chưa kịp phản ứng, thẳng đến lúc Tử Điện Thiên Tôn giết đến, hắn mới như giật mình phát hiện xoay đầu lại. Phản ứng quá chậm rồi. Tiểu tử này đã chạy trời không khỏi nắng. Một ít Thiên Tôn phấn khởi, đôi mắt tỏa sáng. Nhưng một chớp mắt này, Minh Trụ Thiên Tôn lại đột nhiên biến sắc, kêu lên, cẩn thận. Thanh âm vừa vang lên, vị trí đỉnh núi kia đã truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Một mảng quy tắc trật tự chói mắt, từ trong đàn tràng Tô Dịch đặt chân hiện ra, hung hăng bổ lên trên người Tử Điện Thiên Tôn. Âm. Nụ cười trên mặt Tử Điện Thiên Tôn động lại, thân thể xuất hiện một vết rách màu máu nhìn ghê người, thiếu chút nữa bị bổ ra từ giữa, cả người đều bị đánh bay ngược đi, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Mọi người kinh hãi. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn làm mọi người trở tay không kịp, cũng căn bản không đoán trước được. Mà lúc này, một câu cẩn thận kia của Minh Trụ Thiên Tôn mới quanh quẩn lan ra ở trong thiên địa. Có thể nghĩ mà biết, mọi thứ xảy ra vừa rồi nhanh cỡ nào. Chớp mắt mà thôi, Tử Điện Thiên Tôn lao vào trong thiên tẩn thần sơn đã bị thương nặng. Mau ra! Minh Trụ Thiên Tôn quát to, cùng lúc đó, Tô Dịch sớm đã ra tay. Một tên Thiên Tôn chui đầu vô lưới, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Âm! Ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, kỷ nguyên hỏa chủng không biết khi nào đã hiện ra, theo Tô Dịch thúc giục, trong đàn tràng đỉnh núi lộ ra một bức đồ đằng kỳ dị thần bí, giống như một luân hồi giới vực, trong đó hiện ra lục đạo luân chuyển, khổ hải chìm nổi, hoa bỉ ngạn nở vân vân các cảnh tượng thần bí cấm kỵ. Cái này không phải Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi, mà là trong tòa đàn tràng này vốn bao trùm một luồng lực lượng quy tắc biến thành. Theo Tô Dịch ra tay, một mảng lực lượng quy tắc diễn hóa luân hồi chợt xuất hiện, hướng về Tử Điện Thiên Tôn trấn áp chém giết xuống. Một chớp mắt này, trong lòng Tử Điện Thiên Tôn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, căn bản không dám chần chờ, thi triển ra thủ đoạn liều mạng. Ra, hắn ngửa mặt lên trời quát to, thân thể nổ vang, ức vạn hào quang đại đạo tuôn trào ra, diễn hóa thành một giới vực sấm sét, điện quang màu tím tuôn trào cuồn cuộn. Đây là biểu hiện một thân đại đạo của hắn, một loại bí thuật áp đáy hòm như cấm kỵ, ở lúc này không hề giữ lại thi triển ra. Rắc. Khi luân hồi quy tắc đánh xuống, giới vực sấm sét kia chợt rung rẩy dữ dội, nứt ra vô số khe hở, Tử Điện Thiên Tôn hoàn toàn biến sắc, sợ mất vía, xoay người như điên cuồng hướng về bên ngoài thiên tẩn thần sơn phóng đi. Ở phía sau hắn, tòa giới vực sấm sét kia hoàn toàn sụp đổ tan vỡ, vô số luân hồi trật tự xé rách không gian, hướng về hắn thổi quét đến. Bên ngoài, sáu vị thiên tôn toàn lực ra tay, không ngừng công kích thiên tẩn thần sơn, lấy điều này kiềm chế Tô Dịch, đi tiếp dẫn Tử Điện Thiên Tôn. Không thể không nói, Tử Điện Thiên Tôn quả thực rất khủng bố, cho dù ở lúc trốn chạy không ngừng bị Tô Dịch khống chế lực lượng quy tắc trật tự công kích, cuối cùng cũng chưa thể vây khốn hắn. Chương 4599, Luân Hồi, 1, trong chớp mắt mà thôi, hắn đã giết ra khỏi vòng vây, chạy thoát. Chẳng qua, khi nhìn thấy bóng người thê thảm đó của hắn, sáu vị thiên tôn khác đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Quá thê thảm rồi, tóc dài cháy khét, quần áo tổn hại, thân thể nứt ra vô số vết thương, máu tươi như suối nước chảy xuôi, toàn thân tìm không thấy chỗ nào lành lặn. Cả người hắn vẫn đang co giật cùng run rẩy, cho người ta cảm giác, tự như thân thể có thể vỡ nát tan rã bất cứ lúc nào. Thảm không nỡ nhìn. Tử Điện Thiên Tôn bị thương rất nặng. Đạo thể cũng gần như tan rã, bộ dáng thê thảm đó, làm các vị thần xa xa xem cuộc chiến đều không rét mà run. Một vị tồn tại như cấp thần chủ, thế mà lại ở trong chớp mắt thiếu chút nữa bị đánh giết. Sáu vị thiên tôn khác sắc mặt đều rất âm trầm. Lúc trước, bọn họ đều đã nhìn nhầm, cho rằng lực lượng quy tắc trên Thiên Tẩn Thần Sơn sắp sụp đổ, Tử Điện Thiên Tôn mới có thể thừa sơ hở mà vào, muốn một hơi bắt được Tô Dịch. Nhưng bây giờ, bọn họ mới biết, đó là cạm bẫy. Tô Dịch đang giả vờ yếu thế, dụ rắn rời hang. Đạo hữu thủ đoạn được lắm. Minh Trụ Thiên Tôn cảm khái, Tô Dịch thản nhiên nói, một chút tài mọn mà thôi, chưa đáng nói gì. Xét đến cùng, là các thiên tôn này căn bản không rõ huyền bí của Thiên Tẩn Thần Sơn, tự cho là hủy diệt những lực lượng quy tắc kia, thì có thể đại sát bốn phương. Thực ra trung tâm thật sự của Thiên Tẩn Thần Sơn, chính là tòa đàn tràng kia ở đỉnh núi. Trên đàn tràng tuyên khắc quy tắc trật tự luân hồi hoàn chỉnh, như thiên đạo trấn thủ ở đây. Mà ở trong năm tháng quá khứ, luân hồi biến mất, căn bản không có ai biết một điểm này, Tô Dịch cũng là sau khi đến Thiên Tẩn Thần Sơn, bằng vào luân hồi áo nghĩa bản thân nắm giữ, mới thấy rõ được huyền bí của tòa đàn tràng kia dưới chân. Chút tài mọn. Minh Trụ Thiên Tôn thở dài, đạo hữu thật sự quá khiêm tốn rồi, nếu ta không nhìn lầm, chất chứa trong tòa đàn tràng kia, chính là lực lượng luân hồi biến mất đã lâu ở cổ thần vực. Luân hồi. Từ này, khiến sắc mặt các vị thần ở đây đều thay đổi, cho dù loại lực lượng này đã sớm biến mất rất lâu ở trên cổ thần chi lộ, nhưng ai có thể không rõ sự đáng sợ của lực lượng cỡ này. Ở lúc sớm nhất, luân hồi từng giống như mặt trời trên bầu trời, cai quản cùng trấn áp cổ thần chi lộ vô tận năm tháng. Đừng nói là thần chủ, ngay cả các viễn cổ tổ thần kia, cũng bị luân hồi trấn áp ở trong bóng đêm vô tận. Mà bây giờ, trên Thiên Tẩn Thần Sơn thế mà có lực lượng luân hồi tồn tại, mặc cho ai có thể không chấn động, đáng tiếc, lực lượng luân hồi nơi đây lưu lại chẳng qua là một tòa trật tự cấm trận, không chống đỡ được bao lâu. Tô Dịch cũng thở dài. Toàn trường ngạc nhiên. Loại lời này là có thể công khai nói ra. Bảy vị thiên tôn đều nhíu nhíu mày. Họ Tô, ngươi lại muốn lừa đảo. Thực cho rằng chúng ta ngu dốt, sẽ mắc mưu lần nữa. Tử Điện Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ánh mắt tràn ngập hận ý. Một chớp mắt đó lúc trước, hắn thiếu chút nữa bị đánh giết ngay tại chỗ, trong lòng trường nghĩ mà sợ, còn có khuất nhục cùng hận ý, lừa đảo. Ta một nhân vật chưa thành thần, vậy mà có thể khiến ngươi một tên thiên tôn ngã đau, ngươi cảm thấy là ta quá thông minh, hay là ngươi quá ngu xuẩn? Tô Dịch cười lên. Ngươi, Tử Điện Thiên Tôn nổi giận. Được rồi, chịu thiệt trong tay Tô đạo hữu, lại đã tính là cái gì? Minh Trụ Thiên Tôn giọng điệu bình tĩnh nói, ta từng sớm nói, hắn loại tồn tại như vậy, có lẽ kém xa lúc trước, nhưng cũng không phải chúng ta những người này có thể xem nhẹ. Ra tay. Minh Trụ Thiên Tôn nói, trước phá Thiên Tẩn Thần Sơn, lại ganh đua cao thấp với Tô đạo hữu, từ từ tính toán, không thể sơ ý. Trong thanh âm lộ ra một sự kiên quyết. Được. Sáu vị thiên tôn khác trước đó đã kiến thức được thủ đoạn của Tô Dịch, giờ phút này tự nhiên không dám có gì sơ ý, theo Minh Trụ Thiên Tôn cùng nhau toàn lực ra tay. Âm. Các loại bảo vật bay lên, bốn thanh cấm kỵ thần kiếm vang len keng, ùng ùng đánh về phía Thiên Tẩn Thần Sơn. Trời đất trung chuyển, toàn bộ thiên hạ cổ thần vực đều đang trình diễn thiên tai đáng sợ. Một vị thần chủ, uy thế đã có thể làm chư thiên chấn động, huống chi là bảy vị cùng nhau liên thủ. Lại phối hợp quy lực bốn thanh cấm kỵ thần kiếm, chỉ ở trong giây lát, khiến lực lượng quy tắc của Thiên Tẩn Thần Sơn gặp phá hoại nghiêm trọng, khắp nơi xuất hiện vết nứt. Một lần này, bảy vị thiên tôn đều không sơ ý, cũng không nhân cơ hội giết lên Thiên Tẩn Thần Sơn, mà là dốc hết thủ đoạn, cần phá hủy Thiên Tẩn Thần Sơn trước. Vị trí đỉnh núi, Tô Dịch vẫn luôn vận dụng lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng đối kháng, nhưng uy thế của bảy vị thiên tôn quá khủng bố, dù là Tô Dịch toàn lực hóa giải, cũng không ngăn được công kích bực này. Cuối cùng, quy tắc trật tự của Thiên Tẩn Thần Sơn ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn tan rã tiêu tán. cả ngọn núi hoàn toàn bại lộ ra. Thành rồi. Ta biết ngay mà, bảy vị thiên tôn đại nhân cùng nhau ra tay, họ Tô kia nhất định xong rồi. Toàn trường vang lên một đợt hoan hô. Các vị thần xa xa xem cuộc chiến đều trở nên phấn chấn. Chương 4600, Luân hồi, 2, Thiên Tẩn Thần Sơn, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu vẫn luôn là cấm địa, người cổ thần vực vô luận là ai, đều không thể đặt chân lên đó. Nhưng bây giờ, quy tắc của tòa cấm địa này đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Bảy vị thiên tôn rõ ràng cũng thoải mái hơn chút, nhưng không ai sơ ý, vẫn như cũ toàn lực tấn công, khí thế sát phạt trung trời, thúc giục bảo vật, lao về phía Tô Dịch chỗ đỉnh núi. Âm âm. Trời sập đất nước, vạn tượng điêu linh, uy năng cấp thần chủ khủng bố hội tụ cùng một chỗ, cũng mang cho Tô Dịch uy hiếp trí mạng nhất. Hắn thân thể căng thẳng, tâm cảnh, thần hồn đều gặp phải áp chế đáng sợ, mỗi một tấc da thịt đều không chịu khống chế trở nên run rẩy. Đó là một loại phản ứng bản năng nhất khi gặp phải tử vong uy hiếp. Quá khủng bố. Nếu đổi là đối mặt thượng vị thần, Tô Dịch còn có lòng tin đối kháng với nó, thậm chí nếu liều mạng, còn có thể giết chết đối phương. Nhưng đổi là đối mặt cả thảy bảy vị tồn tại có thể so với thần chủ, lấy tu vi còn chưa thành thần kia của hắn, căn bản là không có cơ hội đối kháng. Loại chênh lệch trên thực lực này, căn bản không thể bù lại. Cho nên ở lúc còn chưa khai chiến, Tô Dịch đã không tính bằng lực lượng của mình đi hóa giải trận sát kiếp này. Lên. Một chớp mắt này, Tô Dịch không chút do dự vận dụng lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng, thúc giục luân hồi trật tự trong tòa đàn tràng kia dưới chân, đồng thời, cửu ngục kiếm trong thức hải nổ vang, từ trong yên lặng thức tỉnh, phóng ra một luồng lực lượng khổng lồ tối nghĩa, dung nhập trong một đòn này. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, đàn tràng đỉnh núi kia ầm ầm bùng nổ, phóng thích vô lượng thần huy. Vô số chùm tia sáng luân hồi trật tự bắn phá, ở trên hư không xây dựng ra một luân hồi giới vực hoàn chỉnh mà thần bí. Mãn thiên địa này, tự như lập tức rơi vào trong lục đạo luân chuyển vô tận u ám, cầu nại hà, đường bỉ ngạn, khổ hải, đài chuyển sinh. Từng cảnh tượng quỷ dị mà thần bí, hiện ra ở trong luân hồi. Cái đó không phải hư ảo, mà là giống luân hồi chân thật tái hiện ở trong thiên địa. Mà Tô Dịch, tự như chúa tể một phương luân hồi giới vực này. Cánh tay giơ lên, ở trên không nhấn một cái. Âm. Luân hồi giới vực ngang trời áp bách xuống, công kích liên thủ của bảy vị thiên tôn, nhất thời gặp phải nghiền áp đáng sợ, các loại đạo pháp cùng thần thông như cấm kỵ giống như bọt biển bị lần lượt đánh tan tiêu tán, từng loại bảo vật bị áp chế đánh tan, hung hăng bay ngược đi, gào thét trung trời. Ngay cả bốn thanh cấm kỵ thần kiếm kia, cũng bị áp bách kịch liệt run rẩy, không thể tiến thêm nữa. Cái này, các vị thần đều chấn động, lông tóc dựng cả lên. Một màn này thật sự quá đáng sợ, quá không thể tưởng tượng. Một người còn chưa thành thần, lại nắm giữ luân hồi giới vực, bao trùm lên công kích liên thủ đến từ bảy vị thiên tôn. Keng. Chợt, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang vọng. Bính hỏa hãm thần kiếm không ngăn được, bị đánh bay đi đầu tiên, thần kiếm rung rẩy hỗn loạn. Thân thể hỏa uyên thiên tôn lay động, như bị sét đánh. Sắc mặt trở nên tái nhợt đi, rõ ràng gặp phải cắn trả. Ngay sau đó, keng, keng, keng. Ba tiếng nổ vang, ba thanh thần kiếm khác lục tục bị đánh bay, làm ba vị thiên tôn bọn Huyền Sương, Bá Vân, Bích Hạc cũng gặp công kích, từng bóng người lão đảo, phát ra tiếng kinh hô. Lập tức, Minh Trụ Thiên Tôn và hai vị thiên tôn khác cũng rốt cuộc biến sắc. Luân hồi trật tự thật khủng khiếp. Đỉnh Thiên Tẩn Thần Sơn. Luân hồi giới vực hiện lên, các loại cảnh tượng thần bí hùng vĩ chuyển động ở trong đó. Sắc mặt bảy vị thiên tôn đều trở nên ngưng trọng, đây là lá bài tẩy của đạo hữu sao, quả nhiên không thể tưởng tượng. Minh Trụ Thiên Tôn mở miệng, trên mặt hiện lên một sự kiên kỵ. Rất lâu trước kia, vị kiếm khách kia hoành hành cổ thần chi lộ, lấy lực lượng kiếm đạo đánh bại tất cả đối thủ, khi rời khỏi, càng lấy luân hồi trật tự bao trùm cổ thần chi lộ, định đạo thiên hạ. Bắt đầu từ khi đó, luân hồi như thiên đạo, thống trị tất cả quy tắc cùng trật tự của cổ thần chi lộ, cũng là khi đó, bọn họ các nhân vật thiên tôn này đều bị trấn áp, không ai có thể phản kháng. Mà nay, khi lần nữa nhìn thấy lực lượng luân hồi tái hiện, ai còn có thể trấn định? Lá bài tẩy của ta rất nhiều, đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Tô Dịch một tay nâng hờ, luân hồi giới vực kia từ từ lơ lửng ở trên không đỉnh đầu hắn. Làm nên hắn trực tiếp giống như chúa tể luân hồi. Một trong những lá bài tẩy, Bá Vân Thiên Tôn cười lạnh, luân hồi quy tắc bực này, xa không mạnh bằng lúc trước, cũng nhất định không làm gì được chúng ta. Thiên Tôn khác đều gật đầu. Nhớ về ngày đó, vì kiếm khách kia lấy lực lượng luân hồi định đạo thiên hạ, đừng nói bọn họ các thần chủ này, ngay cả các viễn cổ tổ thần kia cũng không chịu được, toàn bộ bị trấn áp giam cầm. Mang đi so sánh, luân hồi trật tự Tô Dịch giờ phút này nắm giữ tuy lợi hại, nhưng lại kém quá nhiều rồi. Vậy thì thử xem, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, phất tay áo bào. Ầm. Luân hồi giới vực lướt ngang, che trời, chấn vỡ không gian, mang theo lực lượng trấn áp tất cả, hướng về bảy vị thiên tôn kia bao phủ.